Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 611, đánh cướp bạo đánh. Đỗ Thiếu Phủ hơi chút trong lúc sửng sốt, kinh khủng kia hắc sắc cổ báo chính là đã đến trước người, thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau, phiêu hốt như thần, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ, lấy một loại huyền ảo khó lường độ công cùng tốc độ nhanh như tia chớp tách ra, trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất tại miệng hạ, kia vật sống hắc sắc cổ báo tựa hồ còn lộ ra vẻ kinh ngạc, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ tách ra, thân ảnh bay lượn, phù diêu chấn thiên sĩ thúc dục, một tay giống như kim sĩ đại bàng một cánh phất tay mà xuống, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn lướt không hạ xuống, bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi tịch quyển trời cao, chính đang nghi ngờ hắc sắc cổ báo hư ảnh ánh mắt, vào giờ khắc này bỗng nhiên đại biến, kim sĩ đại bàng khí tức hạ, trực tiếp run rẩy kịch liệt lộ ra sợ hãi, ào ào, phù diêu chấn thiên sĩ hạ, hắc sắc cổ báo hư ảnh trực tiếp phá hủy, dễ như trở bàn tay, hóa thành phù văn chói mắt tán mở, phốc suy, thúc dục mạch hồn thanh niên sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, mở miệng ngụm lớn ân hồng tiên huyết dâng lên mà ra, thân thể không lực theo giữa không trung rớt xuống. Thanh niên này mặc dù không có tạp đất trung núi chuyển, mạch hồn trực tiếp bị chấn vỡ, thương thế của hắn tại mọi người bên trong không hề nghi ngờ nhưng là nghiêm trọng nhất. Võ giả đến võ vương cảnh tầng thứ, đem mạch hồn hóa hình dung nhập thần khuyết tẩm bổ, mạch hồn uy năng thực lực càng cường, nhưng nếu là bị trọng thương mạch hồn, bản thể thương tổn cũng càng thêm cự đại. Vừa mới kia đồng bản thanh niên mạch hồn còn bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đập tan, thương thế càng nghiêm trọng, tuy rằng còn chưa đủ để đến nổi mệnh, nếu là muốn một lần nữa ngưng tụ mạch hồn hóa hình tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản tình. Không gian xung quanh phù văn tiêu tán, bầu trời đêm lần thứ hai trở nên tối mờ, 10 cái đồng bản cường giả cửu vương một chờ không đến trong chốc lát liền dễ như trở bàn tay bị trọng thương, thậm chí chỉ có một có cơ hội thúc dục mạch hồn, kết quả ngược lại là thương càng trọng. Có vài cá nhân nhưng thật ra rốt cục dãy dụa đứng lên, vốn còn muốn thúc dục mạch hồn liên thủ liều mạng, nhưng thấy đến người cuối cùng thúc dục mạch hồn sau kết cục, nhất thời liền bỏ đi chú ý, từng đạo ánh mắt nhìn lúc này kia giữa không trung tử bào thanh niên, bối sau lưng một bả khoan kiếm hình dạng chi vật, vừa mới trên người kia bá đạo ác liệt khí tức, chẳng biết lúc nào đã thu liễm, trong nháy mắt liền phong khinh vân đạm, nguyên bản trong hai con ngươi sắc bén khiếp người ánh mắt, lúc này minh phát sáng sáng sủa. Cùng vừa mới quả thực chính là như hai người khác nhau, vừa mới kia tử bào thanh niên, quả thực chính là một tuyệt thế hung thú, đáng sợ cực kỳ, mà bây giờ kia tử bào thanh niên, phong khinh vân đạm, tựa như vừa mới xuất thủ căn bản cũng không phải là hắn, cùng hắn chút nào không quan hệ. Đến lúc này, mấy cái này đồng bản bên trên thanh niên mới biết được, này tử bào thanh niên tại sao lại một người ở chỗ này, những thứ khác tân tấn nội tông đệ tử, hầu như đều là ôm đoàn tổ đội. Nguyên lai này tử bào thanh niên chính là tên biến thái, căn vốn không sợ bọn họ, xùy, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi trên mặt đất, đêm tối lờ mờ không gian hạ, hôi mông không gian cũng không ảnh hưởng võ giả nhiều ít tầm mắt, mắt nhìn xung quanh một cái máu me đầm đìa đồng bản thanh niên, minh phát sáng sáng sổ song đồng tại hốc mắt bên trong tích lưu lưu chuyển động, bờ môi hiện lên vui vẻ, nói, hỏi các ngươi một việc, không biết trong tông có hay không quy định. Chúng ta cái này tân tấn nội tông đệ tử tại trọng nham không gian bên trong, không được lấy đi đồng bản đệ tử trên người năng lượng đồng phù quy định. Nghe vậy, vết thương chồng chất mấy cái thanh niên nhìn nhau, một cái trọng thương hoàng y thanh niên cắn răng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, như thế không có, vậy cũng tốt, ta có thể yên tâm. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, như là thả lỏng một cái đại khí, bờ môi vui vẻ dạt dào, sau đó quan sát hướng mọi người nói, đánh cướp. Đem các ngươi trên người năng lượng đồng phù giao ra đây, bá bá, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, đừng nói là đã đứng dậy rồi mấy cái thanh niên ánh mắt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm, ngay cả còn nằm trên mặt đất không bò dậy nổi, toàn thân máu me đầm đìa mấy cái thê thảm đồng bản bài danh thanh niên, cũng là ánh mắt ngẩn ngơ, quả thực không tin mình cái lỗ tai, ngươi nói cái gì, ngươi muốn năng lượng của chúng ta đồng phù, rốt cục, tối trước bị Đỗ Thiếu Phủ thu thập kia đoạn y rắn chắc thanh niên, thê thảm gương mặt. Thần sắc vô cùng nghi ngờ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hết thảy thanh niên đều tưởng bản thân nghe lầm, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, tại trọng nham không gian bên trong có tân tấn nội tông đệ tử, dám muốn cướp đoạt đồng bản cường giả, lẽ nào ta nói không đủ rõ ràng sao, hiện đang đánh cướp, đem các ngươi năng lượng đồng phù đều giao ra đây, nói cách khác, liền đem các ngươi từng cái một cái hung hăng bạo đánh một trận. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía kia 10 cái đồng bản thanh niên nhìn chầm chầm hai mắt mắng, hai tay còn tính chất tượng trưng giá giá quả đấm, giống như là đại nhân đang hù dọa không nghe lời tiểu hài tử. Mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ kia một đôi quay tròn chuyển động ánh mắt, sớm đã là nhìn chầm chầm về phía kia 10 cái đồng bản thanh niên đầu vai chớ huy hiệu, ở trong đó năng lượng đồng phù đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, tương đương với đã là của hắn rồi. 10 cái đồng bản cường giả rốt cục đều bị dắt dìu nhau đứng lên, từng cái một hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử, như ngươi vậy không phù hợp quy củ, chưa từng có ai dám. Đoản Y rắn chắc thanh niên cắn răng, hôm nay 10 cái đồng bản cường giả bị một cái tân tấn nội tông đệ tử trực tiếp cấp làm gục xuống, đã đầy đủ mất mặt rồi. Nếu như trên người năng lượng đồng phù tối hậu còn bị tân tấn nội tông đệ tử cấp phản đoạt, này nếu như truyền ra ngoài, bọn họ sau này không cần phải ngẩng đầu làm người rồi. Đoản Y thanh niên cắn răng chính là lời nói vẫn chưa nói hết, đột nhiên, một đạo tử sắc thân thể tàn ảnh chính là như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt, sau đó chính là chỉ thấy kia Đoản Y thanh niên thân thể lần thứ hai trực tiếp về phía sau chấn bay, nhất ngụm tiên huyết điên cuồng phun mà ra. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cất bước đuổi sát mà đi, nháy mắt liền là xuất hiện ở rồi kia Đoản Y thanh niên thân thể đập xuống địa phương, sau ở chung quanh chính song nghẹn họng nhìn trân trối vì đó sợ hãi trong ánh mắt, trực tiếp ngang ngồi ở Đoản Y thanh niên trên bụng, gọi ngươi không nghe lời, bạo đánh. Đỗ Thiếu Phủ trái câu quyền, phải câu quyền, lập tức không chút khách khí rơi vào Đoản Y thanh niên trong ngực, cái cổ, trên khuôn mặt, phanh phanh phanh, từng quyền mưa sa hạ xuống, tuy rằng chưa dùng tới cái gì huyền khí, có thể tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ vốn thể lực lượng đều là bực nào cường hãn, từng quyền hạ xuống, khi Đoản Y thanh niên trong miệng tiên huyết kèm theo nha sĩ trực phúng, nguyên bản có chút tuấn lãng gương mặt, ngay lập tức sẽ sưng đỏ như là đầu heo một dạng, sợ là cha ruột mẹ ruột lúc này đi lên cũng không nhận ra được rồi. Hiện tại có thể giao ra năng lượng đồng phù rồi sao? Liên tiếp mười mấy quyền hạ, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới ngừng tay, nhìn chầm chầm kia Đoản Y thanh niên sưng đỏ gương mặt hỏi, trong tay còn dương lên nắm đấm, rất có một khi không giao ra năng lượng đồng phù, liền trực tiếp một quyền muốn nện ở mặt kia trên sống mũi cử động, đừng đánh. Rồi, ta giao, giao, Đoản Y thanh niên đứt quãng nói qua, đang khi nói chuyện, trong miệng tiên huyết không cầm được chảy, thế mới đúng chứ, bị thương không có. Sớm giao ra đây rồi, không lâu sau không cần bị đánh sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe Đoản Y thanh niên mà nói, lập tức thả Đoản Y thanh niên, khuôn mặt thần sắc lập tức biến hóa nhiệt tình, như là rất lâu không thấy lão bằng hữu một loại hoặc như là trưởng bối tại quan tâm hậu bối. Chỉ là lúc này Đoản Y thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, nhưng là còn như gặp quỷ một loại, nhất thời thủ ấn ngưng kết, huy hiệu bên trong, liên tiếp móc ra không dưới 80 tấm năng lượng đồng phù giao cho Đỗ Thiếu Phủ, trên đầu vai huy hiệu sau đó cũng thay đổi thành màu đỏ, có còn hay không năng lượng đồng phù rồi. Đỗ Thiếu Phủ đối với kia Đoản Y thanh niên hỏi, đồng thời đưa tay liền đem kia Đoản Y thanh niên trong tay năng lượng đồng phù, ôm đồng vào trong tay chính mình, như là bảo vệ cho bảo vật giữ tại tay trung. Không có, huy hiệu bên trong chỉ có tối hậu một trương năng lượng đồng phù rồi. Đoản Y thanh niên ánh mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ lộ ra e ngại chi sắc, này tử bào thanh niên tuyệt đối là một cái nói trở mặt liền trở mặt chủ, trở mặt so lên lật sách còn nhanh hơn. Nếu như không nghĩ qua là tái chọc phải người này, sợ là không thiếu được còn muốn chịu một trận bạo đánh. Tối hậu một trương giao ra đây. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời hướng về phía Đoản Y thanh niên gào khóc nói, tối hậu một trương năng lượng đồng phù cũng là năng lượng đồng phù a, mũi nhỏ nữa cũng là thịt, lấy Đỗ Thiếu Phủ tính cách như thế nào sẽ bỏ qua. Đoản Y thanh niên tự hồ là không nghĩ tới trước mắt này tử bào thanh niên, dĩ nhiên liền tối hậu một trương năng lượng đồng phù cũng muốn cướp đoạt. Phải biết rằng bọn họ coi như là cướp đoạt tân tấn nội tông đệ tử năng lượng đồng phù, dựa theo trong tông quy củ, đó cũng là cần lưu hạ tối hậu một trương năng lượng đồng phù. Chỉ là hơi sững sờ, Đoản Y thanh niên lập tức cũng là không thể không thành thật, liền giao ra huy hiệu bên trong tối hậu một trương năng lượng đồng phù. Hắn sẽ không hoài nghi nếu là hắn không giao, trước mắt này tử bào thanh niên tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt. Theo tối hậu một trương năng lượng đồng phù giao ra, Đoản Y thanh niên đầu vai màu đỏ huy hiệu bên trong hồng sắc quang mang tiêu tán, huy hiệu ám nhạt không sắc. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận Đoản Y thanh niên trong tay tối hậu một trương năng lượng đồng phù, lúc này mới hài lòng cười, sau đó nghiêng người mắt nhìn mặt khác chính người, nói, các ngươi thì sao, bản thân chủ động giao ra đây, vẫn là cần ta tiếp tục bạo đánh các ngươi một hồi đây. Chính người khuôn mặt lập tức biến sắc, nghe Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, bọn họ tiến nhập trọng nham không gian bên trong sau. Lời như vậy nhưng là một cái cũng nói thật là nhiều lần, chẳng qua mọi người nhưng là không nghĩ tới, này cũng không đến bao lâu, bọn họ vị trí hiện tại liền đổi rồi. Một năm trước, tại trọng nham không gian bên trong, bọn họ cũng là như thế bị đệ tử cũ cướp đoạt, trở lại canh một liên phát đi, tiếp tục cầu hoa tươi trợ giúp. Chương 612, một người tốt, ta giao. Nhìn thấy kia đoạn y thanh niên kết cục, mọi người như thế nào còn dám không giao, từng cái một lập tức theo đầu vai huy hiệu bên trong móc ra mấy chục tấm khác nhau năng lượng đồng phù, nhiều nhất một cái thanh niên mặc áo lam, ước chừng hàng trăm tấm năng lượng đồng phù toàn bộ giao cho Đỗ Thiếu Phủ, từng cái một cũng không cần Đỗ Thiếu Phủ tái thanh minh một lần, huy hiệu bên trong một tờ cuối cùng năng lượng đồng phù thành thật giao ra, từng viên huy hiệu lập tức trở nên ảm đạm không sắc, 10 cái thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi ủy khuất. Vốn là bọn họ tới cướp đoạt Tân Tấn nội tông đệ tử, ai biết này vừa mới bắt đầu, này Liệp Giả cùng con mồi vị trí cũng đã điều quay lại, coi như là tại một năm trước bọn họ bị những thứ kia hiện tại ngân bản bên trên gia hỏa cướp đoạt, có thể một năm trước, những thứ kia hiện tại ngân bản bên trên gia hỏa, ít nhất là tốt xấu còn lưu cho bọn hắn tối hậu một trương năng lượng đồng phù, nhưng bây giờ, trước mắt kia hung hãn tử bào thanh niên, dĩ nhiên ngay cả tối hậu một trương năng lượng đồng phù cũng không phóng quá. Này 10 cái đồng bản thanh niên trên người năng lượng đồng phù, trên thực tế tiến nhập trọng nham không gian bên trong sau, bình quân một người cũng chính là cướp đoạt rồi 2 đến 3 cái Tân Tấn nội tông đệ tử mà thôi, cộng lại không đủ 20-30 tấm năng lượng đồng phù, còn dư lại đều là trên người mình nguyên bản thì có. Nhưng những này đồng bản bên trên thanh niên, khi tiến vào trọng nham không gian trước, như thế nào sẽ nghĩ tới sẽ phải gánh chịu đến kết quả như thế, dĩ nhiên bị cướp đoạt rồi, còn bị bạo đánh một hồi. Này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối là mất mặt vứt xuống 8 đời tổ tông nơi ấy đi. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ từng thanh năng lượng đồng phù trực tiếp thu vào bản thân càng không đại nội, cũng không có lập tức phóng tiếng huy hiệu bên trong, mang trên mặt thỏa mãn vui vẻ, ánh mắt lúc này lại còn vẫn chăm chú vào rồi 10 cái đồng bản thanh niên trên người. Cổ Thiên Tông đồng bản đệ tử, càng không đại trung phải có bảo vật đi. Đỗ Thiếu Phủ càng là nhìn chằm chằm kia 10 cái thanh niên, thì càng có loại không nhịn được nghĩ muốn cướp đoạt càng khôn đại xung động. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phỏng chừng trung, Cổ Thiên Tông nội tông đệ tử vẫn là đồng bản bên trên cường giả, càng khôn đại trung nhất định là có giá trị không nhỏ, nếu như mình có thể trực tiếp cầm, đây tuyệt đối là đại phát một khoản. Cô chỉ là loại ý nghĩ này, mặc dù đang Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kịch liệt dũng xuất, tối hậu cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép nuốt đầy miệng nước bọt đè ép xuống. Nghĩ ban đầu ở Thiên Vũ Học Viện bên trong thời gian, bản thân cầm chấp pháp đội càng khôn đại, kết quả thế nhưng rước lấy không ít phiền phức. Đây chính là đường đường của Thiên Tông, vẫn là cẩn thận một chút tốt, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi không bỏ qua cái kế hoạch này. Ai, thở dài một hơi sau, nhìn xuống xung động trong lòng, tối hậu Đỗ Thiếu Phủ không thể không nghiêm túc đối với xung quanh 10 người nói, các ngươi cố gắng dưỡng thương, ta đi trước, các ngươi bị ta cầm năng lượng đồng phù chuyện tình, ta sẽ cho các ngươi bảo mật, miễn cho truyền ra ngoài các ngươi sẽ mất mặt. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, này 10 cái đồng bản thanh niên trên khuôn mặt ánh mắt hung hăng co giật, thời khắc này thật đúng là cảm giác trước mắt tử bào thanh niên người tốt, những lời này, đơn giản là thật tâm thật ý tốt cho bọn họ. Sưu, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân huyền khí lướt động, thân ảnh nhất thời lướt không tiêu thất. Hô, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất không thấy, 10 cái đồng bản bên trên thanh niên lúc này mới hoàn toàn thở ra một cái, giống như là đưa đi một cái ôm thần, đóng ngoặc vuông. Sau đó 10 người hai mặt nhìn nhau, từng cái một cơ hồ là sắp khóc, chuyện này là sao, thân là đồng bản bên trên cường giả, bọn họ vốn là tiến đến chuyên môn sửa chữa những thứ kia Tân Tấn thái điểu, ai biết tối hậu bọn họ từng cái một bị sửa chữa vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả trên người gốc gác đều bị phản đoạt, đặc biệt kia đoạn y thanh niên, lúc này một khuôn mặt sưng như là đầu heo, trong lòng rất hối hận, sớm biết nên nghe kia tử bào thanh niên nói nước giếng không đáng sông thủy rồi, ai có thể để cho bọn họ ngay từ đầu nghĩ người này cái kẻ ngu si đây, tiểu tử kia tên gọi là gì? 10 người trầm mặc một hồi, một cái thương thế hơi chút nhẹ một chút thanh niên nói, không biết, bất quá luôn sẽ có nhân trừng trị hắn, nếu như đánh lên Dũng Mạc Trần, Kỷ Âu Minh, còn có Ti Nhược Phong bọn họ, chính là tiểu tử kia xui xẻo thời gian. Một cái vết thương chồng chất thanh niên oán hận nói, lúc này cũng chỉ có thể đem chỉnh đốn kia tử bào tiểu tử hy vọng ký thác vào những đồng bản đó khủng bố chi chủ trên người rồi. Trong màn đêm, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp ly khai, làm ra động tĩnh lớn như vậy, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng sợ trêu chọc tới người khác, đồng bản tu vi, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không sợ, bất quá Đỗ Thiếu Phủ có thể sẽ không cho là hết thảy đồng bản thượng người, cũng chỉ là võ vương cảnh sơ đăng tu vi thực lực, đồng bản bài danh tại chừng 30 dịch hiên đã võ vương cảnh huyền diệu. có thể tưởng tượng những thứ kia xếp hạng thứ 10 đồng bảng người, thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Sáng sớm, bình minh qua đi ánh nắng sớm, tại đây trọng nham không gian bên trong nhưng là cũng nhìn không thấy chút nào dấu vết, màn đêm nhạt đi, không gian này bên trong vẫn là hôi mông âm trầm, bao la hùng vĩ quần sơn, đầy trọc hoàng thổ, từng cái cự đại nham thạch ngang ở phía xa, còn như ngọn núi nhỏ, quanh, giữa không trung, gió nổi mây phun, không gian rung động, trên bầu trời, có 7 cái thanh niên cùng một cô gái, ngăn trở ở rồi cả người hình béo ị thanh niên trước mặt, kia khí tức kinh người, chính là chính người này làm cho phóng thích mà ra, khiến cho xung quanh rung động, mập mạp này thanh niên mặt không chỉ có tròn còn lớn hơn, ánh mắt hơi hư mị, ánh mắt liền lập tức có thể híp lại thành một cái tuyến, trên mặt thịt đôi giống như một cái đoàn mỡ, thịt hướng dưới cổ chuồn mất, thoạt nhìn làm cho cái cổ vừa thô lại ngắn, một tầng đang đắp một tầng thịt, tựa như trùng trùng điệp điệp gợn sóng, mập khiến người ta xem qua khó quên. Theo huy hiệu nhìn lên, mập mạp này thanh niên tất nhiên là Cổ Thiên Tông Tân Tấn Nội Tông đệ tử. Bất quá kỳ quái mập mạp này lúc này là một người, cũng không có cùng nhân tổ đội. 8 cái thanh niên nam nữ trung, một cái thanh niên gầy gò ngạo nghễ mà đứng, quan sát mập mạp kia thanh niên nhẹ giọng quát lên, tiểu bàn tử, không thành thật điểm giao ra năng lượng đồng phù, vậy chờ bị thu thập đi. Đại gia ngươi ta ghét nhất bị người khác gọi ta mập mạp, sẽ không cho ngươi có thể thế nào, muốn năng lượng đồng phù sao, có bản lĩnh tới đại gia ngươi trong tay tới cầm. Mập mạp thanh niên tuổi không lớn lắm, tối nhiều cũng chính là 18-19 tuổi hình dạng, tự hồ là bởi vì trên khuôn mặt đều là thịt quan hệ, hoặc nhìn còn có một tia tính trẻ con không cởi hình dạng, một ngụm một cái đại gia, nhưng là không chút khách khí, mập mạp chết bầm, ngươi thiếu sửa chữa. Mập mạp thanh niên một ngụm một cái đại gia, làm cho như vậy thanh niên gầy gò nhất thời sắc mặt xanh đen âm trầm, thân ảnh trực tiếp ngang nhảy qua mà ra, võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ cơ hồ là tới gần võ vương cảnh đỉnh phong tu vi bạo trào tịch quyển. Trong tay một đạo chưởng ấn, hướng về phía mập mạp kia thanh niên trực tiếp liền đánh xuống, nghĩ động đại gia ngươi, ngươi còn chưa đủ. Mập mạp thanh niên hét lớn một tiếng, quanh thân huyền khí dũng xuất, đem thân thể nhất thời bao quanh, xa xa nhìn qua, huyền khí còn như chói mắt khói sương bao phủ ngút trời mà xuất. Này cùng lúc, thủ ấn ngưng kết, hữu chưởng đột nhiên trở nên chói mắt lên, giống như bị chói mắt phù văn bao vây. Mập mạp thanh niên chưởng ấn đẩy dời đi, xung quanh trong thiên địa năng lượng cũng là mắt trần có thể thấy trực tiếp trào vào chưởng ấn bên trong, làm cho kia chưởng ấn từ từ bắt đầu trở nên trong suốt dậy lên, trên đó lan tràn mà ra uy năng, khiến người ta nhìn vô cớ sợ hãi. Cổ Minh Ấn, mập mạp này dĩ nhiên tu luyện thành Cổ Minh Ấn. Nhìn thấy mập mạp xuất thủ, mặt khác kia mấy cái đồng bản thanh niên nam nữ đều là lập tức sắc mặt hiện lên kinh ngạc biến hóa. Mập mạp thanh niên chưởng ấn đẩy dời đi, nhất thời đối chàng tại người trước chưởng ấn bên trên, bành, hai chưởng đối chàng, năng lượng trầm đục truyền ra, phía dưới núi đá sụp ra, mặt đất sơn băng địa liệt, phụ cận toái thạch cùng tro bụi toàn bộ bị vén bay lên trời cao, xì xì xì, như vậy đối chàng hạ, kia đồng bản bên trên cường giả dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau 3 bước, sắc mặt cũng là lập tức lộ ra khiếp sợ, mập mạp kia thanh niên chỉ là lui về phía sau 1 bước mà thôi, con bà nó, không gì hơn cái này, khi ngươi đại gia dễ khi dễ sao, mập mạp thanh niên thân ảnh lui ra phía sau 1 bước sau, lập tức lại là hét lớn một tiếng, ngược lại là trực tiếp chủ động đánh về phía rồi kia thanh gầy đồng bản thanh niên mà đi, phất tay rung lên, hai tay bên trong từng người một thanh vòng tròn lớn chủ y nắm chặt, này vòng tròn lớn chủ y rất đặc biệt, ước chừng là có dài nửa trượng, phía trước tròn chủ y bộ phận, mặt trên còn có vô số phù văn lóe lên gai ngược, còn như lan nha bổng một loại, nếu là trực tiếp rơi vào trên thân người, sợ là không bị tạp thành bánh thịt, trên người cũng sẽ nhiều hơn mấy cái lỗ máu tới, ầm. Mập mạp thanh niên hoành không mà ra, phất tay vung lên đại chùy, phù văn lóe ra, điên cuồng mãnh liệt trực tiếp hướng về phía kia thanh niên gầy gò đánh tới. Đột nhiên này biến hóa, làm cho thanh niên gầy gò cũng là thần sắc nhất thời ngưng trọng, trong tròng mắt có quang hoa lóe ra, sau đó trở nên ác liệt dậy lên, cấp tốc thủ ấn biến hóa, thanh niên gầy gò lần thứ hai ngưng kết thành một đạo chưởng ấn, câu thông không gian xung quanh thiên địa năng lượng, ầm ầm hướng về phía mập mạp thanh niên đại chùy vỗ tới, ầm. Chưởng ấn đánh ra, hùng hồn huyền khí nhất thời còn như hồng thủy trút xuống bộc phát ra, không gian xung quanh gợn sóng liên tiếp nhộn nhạo, trong không gian đều là bộc phát ra sắc bén khí bạo thanh, ầm ầm, như vậy đối chàng bên trong, giữa không trung phù văn ngập trời, dắt liền khi đến không gian mảng lớn mặt đất khe rãnh bị vỡ ra đi, đạp đạp, mập mạp thanh niên vốn cũng không phàm, lúc này cộng thêm đại chù y kia rõ ràng là đến phù khí tầng thứ, còn chưa phải là phù khí. Nhất thời đem kia thanh niên gầy gò hung hăng đẩy lui rồi hơn 10 bước, xùy, mà đang ở này sát na, mập mạp thanh niên đẩy lui đồng bản bên trên thanh niên gầy gò sau, kia thân thể mập mạp nhưng là còn như một tia nhanh như thiểm điện, trực tiếp đào tẩu. Hôm nay càng tân hoàn tất, đại bạo phát ngược tính giờ 40 giờ bắt đầu, tiểu vũ tiếp tục cố gắng gõ chữ đi. Chương 613, âm hiểm mập mạp. Mập mạp kia thanh niên nguyên bản nhìn tự hồ là muốn liều mạng cái thế, lúc này lại xoay người bỏ chạy, chuồn mất so lên thỏ còn nhanh hơn. Này tiểu bàn tử quả muốn chạy, chỉ là mập mạp thanh niên đánh chú ý không sai, xung quanh lượt trận mặt khác bảy cái đồng bản thanh niên nam nữ cũng không phải bình thường ngồi không, vốn là một mực đề phòng mập mạp thanh niên đào tẩu, bởi vậy ngắn ngủi sát na, bảy người sớm liền làm tốt chuẩn bị, bảy đạo thân ảnh cũng là nhanh như thiểm điện lướt ra, trực tiếp đem mập mạp thanh niên bao quanh tại bao quanh trong vòng. Mập mạp chết bầm, lại vẫn muốn chạy trốn. Mập mạp chết bầm này thực lực thật đúng là không yếu, không nghĩ tới đến võ vương cảnh sơ đăng theo, chẳng lẽ là kia tại vài người vương nhân kiệt bên trong một người trong đó sao? Mập mạp này phải là bốn người kia vương cùng 11 người kiệt bên trong một cái. Bảy cái đồng bản thanh niên nam nữ đem mập mạp thanh niên súng lại ở chính giữa, nhìn thấy mập mạp thanh niên thực lực, ánh mắt cũng là đều lộ ra vẻ cảnh giác. Mập mạp chết bầm này không kém, vừa mới bị mập mạp thanh niên đẩy lui thanh niên gầy gò lúc này đuổi theo, sắc mặt hơi mang một chút tái nhợt, nhìn mập mạp thanh niên ánh mắt, không nửa coi thường, ngược lại là ám tự dũng xuất rồi có chút kiên kỵ, cùng nhau sửa chữa, mập mạp chết bầm này đích xác không kém, xung quanh số nhân gật đầu, cũng đều trong lòng rõ ràng trước mắt mập mạp này đích thật là khó đối phó, xùy xùy, thoại âm rơi xuống, lấy kia một cái vừa mới có làm cho thua thiệt thanh niên gầy gò dẫn đầu. Bốn người đồng thời đi ra, quanh, bốn cổ võ vương cảnh sơ đăng khí tức bạo dũng xuất, sau đó bốn cổ công kích cơ hồ là cùng lúc lướt ra, sau đó bao phủ mập mạp mà đi, hừ, vây công sao, muốn đại gia ngươi năng lượng đồng phù, vậy cũng phải bỏ ra chút đại giới. Mập mạp thanh niên quan sát bốn người vây công mà đến, hai tay nắm trong tay một đôi phù khí đại chùy, hư mị trong đôi mắt nhãn thần bắt đầu lăng lệ, thoại âm rơi xuống, mập mạp thanh niên mãnh liệt một bước bước ra, hai tay rung lên. Một đôi đại chùy phía trên, cấp đang tuôn ra cuồn cuộn huyền khí phù văn năng lượng, còn như lưỡng đạo diệu nhật tái hiện, kinh người huyền khí ba động, từng cơn tịch quyển ra, sau đó tầng tầng lớp lớp chính là công kích hướng về phía trong đó tả hữu lưỡng đạo công kích, kỹ, cùng với cùng lúc, mập mạp đã câu thông trên người võ mạch, thúc dục mạch hồn, thần khuyết bên trong, chói mắt phù văn dũng động, tối hậu hóa thành một cự điểu hư ảnh, này cự điểu hư ảnh khổng lồ, triển khai song xí còn như che khuất bầu trời. Khoác một thân còn như bạch sắc sóng hoa bạch sắc lân giáp, giống như bạch ngọc, cự điểu tái hiện, song xí cao tốc tung bay, mỏ nhọn lợi trảo, khí tức kinh khủng tự thể nội tịch quyển, còn như bão táp, triển khai song xí, ầm ầm hướng về phía trước lưỡng đạo công kích ngang quét mà đi, ngân giáp cổ điểu, mập mạp này mạch hồn dĩ nhiên ngân giáp cổ điểu, mặt khác lượt trận bốn người nhìn thấy lúc này mập mạp thúc dục mạch hồn, nhịn không được trên khuôn mặt ánh mắt đại biến, ngân giáp cổ điểu. Đây chính là thiên thú bản thượng yêu thú, huống chi này ngân giáp cổ điểu thế nhưng thưa thất hết sức, đồng đãi thời đại thượng cổ, có ngân giáp cổ điểu đỉnh phong thời kỳ, thời điểm đó ngân giáp cổ điểu, có thể cùng hổ tộc những yêu thú đó đại tộc so sánh với vai, từng cổ một công kích tại giữa không trung sau đó chính là va chạm vào nhau, tia sáng chói mắt kích xạ, phù văn lóe ra, năng lượng kinh khủng ba động tại mắt trần có thể thấy hạ, điên cuồng tịch quyển khuếch tán ra. Ầm ầm, đóng ngoặc vuông, trầm thấp minh phát sáng trầm đục thanh bên tai không dứt, mảng lớn đại địa lúc này đều còn như địa chấn rung rẩy, hạ không trên mặt, từng cái mặt đất vết nứt còn như mạng nhện lan tràn băng liệt mở, đạp đạp, năng lượng kinh khủng khuếch tán hạ, mập mạp thân thể liên tiếp đẩy lui, gào gừ, thú hống tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, bị ngân giáp cổ điểu hư ảnh công kích hai cái võ vương cảnh sơ đăng đồng bản thanh niên, lúc này thúc dục từng người mạch hồn. Một hắc sắc đại viên cùng một nâu sắc giáp hùng rít gào mà ra, hai mạch hồn yêu thú hư ảnh bên trên uy áp lan tràn, tuy rằng không có đến thiên thú bản thượng tầng thứ, nhưng tuyệt đối là địa thú bản bên trên bài danh tối vi gần trước tồn tại, hai người thúc dục mạch hồn, rít gào kinh thiên, đang công kích tới trước bị ngân giáp cổ điểu chống đỡ sau đó điên cuồng mãnh liệt đụng vào ngân giáp cổ điểu hư ảnh bên trên, ầm ầm, ba con cự đại mạch hồn hư ảnh liên tiếp đối chàng, hư ảnh va chạm, viên hống gấu gào. Cổ điểu tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, khí thế khủng bố làm cho chu không rung rẩy, phanh phanh, thời gian ngắn, mập mạp lần thứ hai bị lúc trước kia hai cái võ vương cảnh sơ đăng đồng bản thanh niên vây công, hai người này từng người móc ra bất phàm phù khí, sợ là đến thượng phẩm tầng thứ tình trạng, từng cổ một công kích tại giữa không trung nhộn nhạo lên trận trận phù văn gợn sóng, toàn bộ bao phủ mập mạp mà đi, phanh phanh, song quyền nan địch bốn tay, đều là võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi, mập mạp lúc này thế nhưng bị bốn người vây công rốt cục không đỡ được, thân thể bị năng lượng đem tịch quyển đến, liên tiếp đẩy lui, gào gừ, cách đó không xa mập mạp ngân giáp cổ điểu hư ảnh mạch hồn, ở đó đối phương hai mạch hồn hư ảnh dưới sự công kích, cũng là rơi vào hoàn cảnh xấu, suy lạp, rốt cục, một gấu trảo chọc vào rồi ngân giáp cổ điểu hư ảnh bên trên, vỡ ra mảng lớn phù văn, làm cho ngân giáp cổ điểu tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh không ngớt, phốc suy, mập mạp trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, mạch hồn bị thương đối với võ vương cảnh tu vi tới nói không phải chuyện đùa, nhất thời sắc mặt ngưng trọng, thủ ấn ngưng kết, cấp tốc đem ngân giáp cổ điểu mạch hồn thu hồi, mập mạp chết bầm, cho ngươi kiêu ngạo, tiếng hét lớn vang vọng, thanh niên gầy gò mượn cơ hội này, khi lấn thân mà lên, một đạo chưởng ấn hung hăng vỗ vào mập mạp trên lưng, bành, huyền khí bạo phát, chỉ thấy mập mạp kia thân thể mập mạp, tại vừa mới tiếp xúc được kia thanh niên gầy gò kia ẩn chứa cuồng bạo huyền khí chưởng ấn sau, thân thể chính là trụy lạc xuống trực tiếp cắm mặt đất đảo bắn ra ngoài, xì xì xì, làm kia thân thể mập mạp sát mặt đất bay ngược hơn 10 trượng sau, mập mạp kia đầy thịt mỡ thân thể mới trực tiếp đụng vào một khối ước chừng hơn 10 trượng cao trên tảng đá ổn định, công kích nham thạch ầm ầm rung động rạn nứt xuất vết nứt, phốc suy, mập mạp sắc mặt trắng bệch, đỡ sau lưng cự thạch dãy dụa đứng lên sau, trong miệng lại là một nguồn máu tươi phun ra, lấy vẫy một cái bốn, hắn khiêng không được, sưu sưu, bốn bóng người hạ xuống, khí tức dũng động, trước thanh niên gầy gò mắt nhìn lúc này máu me đầm đìa bị sửa chữa một bữa mập mạp, xanh đen trên mặt rốt cục lần thứ hai toát ra rồi có chút vui vẻ, bờ môi mang nhàn nhạt trêu tức, nói, mập mạp chết bầm, hiện tại có thể giao ra năng lượng đồng phù rồi sao, mập mạp dùng ống tay áo lau khóe miệng tiên huyết sau, mắt nhìn thanh niên gầy gò, cắn răng ngạo nói, ta ghét nhất bị có nhân gọi ta mập mạp, ngươi nếu như cầu ta, ta có thể suy nghĩ cho ngươi, mập mạp chết bầm, ngươi còn thích ăn đòn, ngươi này không đến hoàng hà tâm bất tử, thanh niên gầy gò sắc mặt hơi đổi, cũng không ngại tiếp tục tái bạo đánh mập mạp kia thanh niên một hồi, quên đi, không phải là muốn năng lượng đồng phù sao, ta hào phóng điểm cấp ngươi chính là, tự hồ là còn thật là có chút sợ cái này đồng bản thanh niên tiếp tục động thủ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, mập mạp tâm thần khẽ động, thủ ấn ngưng kết, theo huy hiệu bên trong trực tiếp móc ra 8 tấm năng lượng đồng phù liền đổ cho kia thanh niên gầy gò, đối với mập mạp đột nhiên thái độ chuyển biến, kia thanh niên gầy gò nhận lấy mập mạp ném ra năng lượng đồng phù sau, trong lòng có chút nghi hoặc, vốn tới này thanh niên gầy gò còn muốn trêu tức một cái mập mạp sau, tiếp tục ác độc mà trừng trị một chút mập mạp này, ai biết mập mạp này đột nhiên liền cải biến thái độ giao ra năng lượng đồng phù. Điều này làm cho hắn hiện tại ngược lại là tìm không được cớ gì tới thu thập mập mạp này rồi, rượu mời không uống uống rượu phạt, coi như ngươi thức thời, thanh niên gầy gò trừng mập mạp một cái, cũng chỉ có thể thôi, dù sao cũng đã thu thập mập mạp này một bữa, chính là cùng mọi người nhìn nhau, dự định rời đi, bỗng dưng, ngay lúc 7 nam tử hán một nữ 8 cái đồng bản cường giả dự định rời đi thời gian, ngay lúc mập mạp phía sau rạn nứt ra vết nứt cự thạch sau, một đạo chỉ tiết rèn sắt không thành thép thanh âm truyền ra, ngươi mập mạp chết bầm này, ngươi có điểm tiền đồ được chưa, không phải luôn miệng nói ghét nhất bị người khác gọi ngươi mập mạp sao, còn tưởng rằng muốn liều mạng đánh một trận đây, thế nào đột nhiên liền nhận túng, quá làm cho ta thất vọng rồi, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, sau đó cả người tử bào, sau vai còn đeo một thanh tử sắc vải quấn khoan kiếm chi vật thanh niên đi ra, thanh niên 17-18 tuổi hình dạng, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, vài tóc mai buông xuống vai, ánh mắt bất đắc dĩ rơi vào kia vết thương chồng chất mập mạp trên người, bá bá, theo này thoại âm rơi xuống cùng tử bào thanh niên đi ra sau, bao quát mập mạp kia, chính người ánh mắt đều là đồng loạt liền rơi vào tử bào thanh niên trên người, từng cái một lập tức sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng là ám tự hơi kinh ngạc, có nhân một mực ẩn thân tại cự thạch sau, trong bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ người nào phát hiện, mọi người đều không phải tục người, có nhân ẩn thân tại bọn họ dưới mí mắt, bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ người nào phát hiện, như vậy chính là chỉ có lưỡng chủng có khả năng, một kia thanh niên tu vi mạnh hơn qua bọn họ quá nhiều, hoặc là kia thanh niên có cao thâm thu liễm khí tức thủ đoạn, cho nên bọn họ mới không nhân phát giác ẩn thân dưới mí mắt, mập mạp kia híp lại thành một đường mây hai mắt kinh ngạc nhìn tử bào thanh niên, ngay coi rõ ràng kia tử bào thanh niên hình dạng sau, hơi sững sờ, hai mắt đều là trợn lớn hơn không ít, sau đó nhưng là hồi thần, nhìn kia tử bào thanh niên ánh mắt nhíu, nói, ngay từ đầu muốn đánh, là bởi vì ta không thể nhận kinh sợ, đường đường nam tử hán, liền có cái nam tử hán dạng tử, đánh không lại cũng muốn đánh, tử bào thanh niên chính một buổi tối đến này địa đổ thiếu phủ, cướp đoạt rồi kia mấy cái đồng bảng bên trên bài danh thanh niên sao, chính là muốn ở phụ cận đây nghỉ ngơi một hồi. Chương 614, lưới trời lồng lộng, dù sao bên trong không gian này chạy xa cũng vô dụng, mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến hóa, chỉ là ngay Đỗ Thiếu Phủ ở đó cự thạch sau nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu thời gian, mấy người này liền xuất hiện, một hồi náo nhiệt không liếc không nhìn, bởi vậy đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ hiện tại mới hiện thân nguyên nhân, ánh mắt nhìn mập mạp kia, biểu môi, tiếp tục hỏi, có thể ngươi đánh như thế nào đánh sẽ không đánh, cũng quá nhanh liền nhận túng, ta đây thế nhưng náo nhiệt còn không có xem qua nghiện a, ngay từ đầu muốn đánh, bởi vì ta là nam tử hán, hiện có ở đây không đánh, là bởi vì hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nghe vậy, mập mạp không khỏi trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, đối với Đỗ Thiếu Phủ lật một cái liếc mắt, nói, biết rõ đánh không lại ta còn đánh, ta lại không phải người ngu, không phải là mấy trương năng lượng đồng phù sao, cùng lắm thì vòng kế tiếp ta vô pháp tham gia, dù sao cũng hơn bây giờ bị đánh được, huống chi bị đánh còn không gánh nổi năng lượng đồng phù, nói thật giống như có điểm đạo lý. Nghe này lời của mập mạp, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên có một loại không nói phản bác cảm giác, mập mạp này nghĩ nhưng thật ra rất hiểu, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bọn họ mấy người kia ta đều nhất nhớ kỹ, tu vi đơn đã độc đấu cường bất quá đại gia ta, chờ ra trọng nham không gian sau, thiên vũ quảng trường thượng, đơn đã độc đấu, ta từng cái một giết chết bọn họ, thoại âm rơi xuống, mập mạp trên mặt lộ ra vui vẻ, chỉ là nụ cười kia rơi vào lúc này kia bảy nam tử hán một nữ tám cái đồng bản cường giả trong mắt, nhưng là có chút trong lòng vô cớ sợ hãi, kia lời của mập mạp bọn họ thế nhưng rõ ràng nghe được, đích xác đơn đã độc đấu hạ, bọn họ bất kỳ một cái nào thật đúng là không có nắm chắc ngăn chặn mập mạp kia, thiên vũ quảng trường thượng quy của bọn họ thế nhưng biết, nếu là ra trọng nham không gian, mập mạp kia tại thiên vũ quảng trường thượng khiêu chiến bọn họ nếu không dám ứng chiến, trước không nói không thể cự tuyệt, coi như là có thể cự tuyệt, sợ là sau này không mặt mũi thấy người, nếu như đến lúc đó lên trời võ quảng trường, tám người này lúc này nghe kia lời của mập mạp, trong lòng liền rất rõ ràng, sợ là mập mạp kia tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng quá bọn họ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đánh giá trước mắt mập mạp, ở trong lòng không khỏi nhớ lại Mạnh Lai Tài tới. Mập mạp này cùng Mạnh Lai Tài hai người mập không sai biệt lắm, bất quá Mạnh Lai Tài thuộc về cái loại này tiếu lý tàn đao nham hiểm, trước mắt mập mạp này, nhưng là điển hình tỳ tất báo, còn mang hồ ly âm hiểm, nếu ai đắc tội mập mạp này, sợ là nhất định sẽ đau đầu, hậu quả khẳng định nghiêm trọng, nghĩ cách ngược lại không tệ, bất quá ta nếu như bọn họ, trước ở bên trong này hảo thu thập ngươi một hồi không thể, cho ngươi 3 năm 5 năm đều không biện pháp tìm phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười đối với mập mạp thanh niên nói, ngươi này hại ta a. Nghe vậy, mập mạp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời kia đầy mặt đều là thịt trên mặt, sắc mặt liền trở nên khó coi. Quả nhiên, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, kia thanh niên gầy gò chờ đồng bảng bên trên cường giả, ánh mắt nhất thời liền nhìn chằm chằm về phía mập mạp. Kia tử bào thanh niên nói tuyệt đối là nhắc nhở bọn họ, cùng với đến lúc đó tại Thiên Vũ quảng trường thượng bị mập mạp kia báo thù. Vậy còn không như trực tiếp tại đây trọng nham không gian bên trong nhượng mập mạp kia 3 năm 5 năm tài năng khôi phục. 3 năm 5 năm sau, đến lúc đó thực lực của bọn họ cũng có thể lần thứ hai tiến bộ, coi như là mập mạp khôi phục sau, kia khó mà tìm bọn họ báo thù. Tiểu tử này nhưng thật ra người tốt, nói không sai, trước hảo hảo tái chỉnh sửa một hồi mập mạp chết bầm này hảo, miễn cho đến lúc đó lưu phiền phức. Thanh niên gầy gò nhìn Đỗ Thiếu Phủ lộ ra vui vẻ, Đỗ Thiếu Phủ nói thật đúng là nhắc nhở bọn họ. Không sáng ý, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nâng, liếc liếc kia thanh niên gầy gò, nói, dùng của ta biện pháp, thế nhưng phải trả giá thật lớn, như vậy đi, giao ra các ngươi trên người năng lượng đồng phù, ta để các ngươi đối phó mập mạp này hảo. Nghe vậy, tám cái đồng bản thanh niên nam nữ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, từng đạo ánh mắt đều là nghi ngờ nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đóng ngoặc vuông, tiểu tử, đầu ngươi không tật xấu chứ, thanh niên gầy gò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hơi chút cảnh giác nhìn. Một mực vô pháp theo dõi suốt kia tử bào thanh niên khí tức trên người, nhưng hắn dù sao cũng hơi kiên kỵ, bất quá nhìn tử bào thanh niên niên kỹ, tự hồ so lên mập mạp kia còn muốn nhỏ một chút, thực lực mạnh đến đâu lại có thể cường đạo chạy đi đâu, bởi vậy này thanh niên gầy gò cũng liền bớt phóng túng đi một chút kiên kỵ, nói, tiểu tử, nhìn ngươi nhắc nhở ta, giao ra trên người ngươi năng lượng đồng phù liền lăn đi, ta cũng không thu thập ngươi, đầu ngươi mới có mau bệnh, cả nhà ngươi đầu đều có mau bệnh. Chỉ là kia thanh niên gầy gò tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo tru lên tiếng hét lớn chính là che giấu thanh âm của hắn, một đạo tử bào thân ảnh hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn nhanh như thiểm điện đến trước người hắn, ầm, Sau đó người trước còn không có toàn bộ hồi thần lại, bao vây lấy kim sắc quang mang một quyền, cũng đã trực tiếp đập vào trên ngực của hắn. Phốc suy, trong miệng tiên huyết phúng ra đồng thời, thanh niên gầy gò thân thể trực tiếp hoành phi hơn 10 trượng, tối hậu hung hăng đập xuống tại mặt đất, chấn vỡ không ít mặt đất vết nứt cùng nham thạch. Đối với trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, xung quanh số nhân thậm chí là còn chưa kịp phản ứng, thậm chí có nhân xoa xoa mắt, còn cho là mình nhìn lầm rồi. Sự thực liền xảy ra trước mắt, kia thanh niên gầy gò trực tiếp bị đánh bay, chính ngụm lớn thổ huyết đây, sợ là thương khẳng định không nhẹ. Mập mạp lúc này ánh mắt hư mị, nhãn thần có chấn động, mới là nhưng là cũng không có vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này rất mạnh, mau liên thủ trấn áp, thời gian ngắn, kia sáu nam tử hán một nữ bảy cái đồng bản cường giả theo trong rung động hồi thần lại. Nhất thời bảy người đồng thời mà động trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, cũng không phải bình thường giống đối phó mập mạp kia giống nhau là bốn người, lúc này thế nhưng bảy người đồng thời liên thủ, bảy người lướt không mà ra, phù văn bạo phát, huyền khí tịch quyển, có trong tay người còn nắm lấy rồi phù khí, trực tiếp đối chàng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Bảy người liên thủ, khủng bố công kích tịch quyển, làm cho này âm trầm hôi mông không gian, vào lúc này đều là nhộn nhạo lên từng đợt kịch liệt điên cuồng mãnh liệt gợn sóng. Cả cái chu không đang rung rẩy, có vạn trượng quang mang đang tuôn ra, kia hạo đẳng khí thế phá hủy trấn áp hết thảy, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển bao phủ, ầm ầm, phía dưới mặt đất, từng cái mặt đất vết nứt trực tiếp băng toái nứt ra, bảy người liên thủ, thực lực tuyệt đối khủng bố. Lúc này mập mạp kia thanh niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, hư mị thành một cái bên trong cặp mắt, ánh mắt cũng là ngưng trọng, không khỏi vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, ám tự bốc lên rồi mồ hôi lạnh, ầm ầm. Khủng bố công kích tịch quyển, mặt đất không gian đều ở đây rung động, nói thì chậm khi đó thì nhanh, ngay lúc từng đạo công kích liên thủ cuốn tới thời gian, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ phất tay rung lên, lòng bàn tay bên trong một cổ ngập trời tia sáng chói mắt lan tràn mà ra, một trương trung phẩm đạo khí ngư võng bảo vật xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, ngư võng phía trên sóng năng lượng, khí tức lộ ra cổ lão, năng lượng kinh người ba động nhộn nhạo, sau đó hóa thành một mảnh phù văn khuếch tán mở. Giống như là muốn che khuất bầu trời một loại trực tiếp đem phía trước mảng lớn công kích bao phủ trong đó. Này ngư võng chính Đỗ Thiếu Phủ lúc trước theo Cổ Thiên Tông thứ 8 kiểm tra khảo hạch bên trong khu vực đạt được luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng thiên võng, trung phẩm tầng thứ đạo khí, phần phật, thiên võng phía trên. Một cổ năng lượng đáng sợ tràn ngập, giống như biển rít gào một loại kèm theo tiếng chuông thanh không ngừng truyền đến, đem bảy người kia công kích bên trong bao phủ trong đó, mà sau sẽ bảy đạo công kích toàn bộ chấn diệt ở trong đó. Thiên võng phía trên, chói mắt phù văn giống như đại dương bành trướng, trong thời gian ngắn đem mảng lớn không gian tràn ngập, không tốt trung phẩm đạo khí, mau lui lại, bảy người sắc mặt đại biến, cấp tốc bạo lui, nhưng này thiên võng đã che khuất bầu trời bao trùm xuống, bảy người tại bạo lui, chính là bị tầng tầng lớp lớp năng lượng gợn sóng quét trúng, ẩn chứa một loại phù văn năng lượng, tràn ngập thiên địa năng lượng quỷ dị, làm cho bảy người căn bản là không có cách tránh thoát, mau liên thủ oanh phá đạo khí này. Bảy người sắc mặt hoảng hốt, từng cổ một thể nội huyền khí toàn bộ toàn lực bộc phát ra, phù văn lướt động, giống như một đoàn chói mắt diệu nhật quang mang, tản mắt ra vạn sợi may mắn khí cuồn cuộn bay lên, chói mắt dị thường, gào gừ, rít gào kinh lôi, cuồn cuộn không ngớt, bảy cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi, đều là liều mạng toàn lực làm, thúc giục bảy con khủng bố khổng lồ mạch hồn yêu thú hư ảnh, đem thiên võng cũng là kiếm lớn không nhỏ, lưới trời lồng lộng, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ nhạt nhạt quát nhẹ, thủ ấn ngưng kết, kia che khuất bầu trời thiên võng phía trên, nhất thời bạo phát đáng sợ uy áp, nhất thời có chói mắt hào quang dâng lên, điềm lành vung vãi trời cao, dâng lên vô tận phù văn, đáng sợ thiên võng đem phía dưới bao phủ, làm cho chu không rung động, thiên võng trói buộc hết thảy, đem bảy người kia mạch hồn yêu thú hư ảnh cùng bảy người trực tiếp trấn áp trong đó, Đỗ Thiếu Phủ vốn tới thực lực, cũng đủ để chính mặt đối kháng võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ, lúc này Đỗ Thiếu Phủ hơn nửa trung phẩm đạo khí thiên võng, kia bảy cái đồng bản bên trên võ vương cảnh sơ đăng tu vi, tuy rằng thực lực rất mạnh, thiên tư bất phàm, nhưng cùng Đỗ Thiếu Phủ này biến thái so sánh với, nhưng là có thể tưởng tượng được, không tốt, bảy người sắc mặt đại biến, trấn áp trói buộc chi hạ, không thể phản kháng, kia ngư võng đạo khí khuếch tán khủng bố ba động, hào quang vô tận, thôn nạp vạn vật một loại tối hậu trực tiếp đem bảy người trấn áp trói buộc khó mà dãy dụa, bảy người từng cái một mạch hồn, cũng là không thể không trực tiếp thu vào thần khuyết bên trong. Nếu là mạch hồn bị hủy, bọn họ sẽ càng thêm thê thảm. Suy lạp, một trương ngư võng lan tràn phù văn quang mang, đem bảy người gắt gao bao phủ bao quanh trong đó, giống như là bao phủ bảy cái cá lớn rớt ở trên mặt đất. Bảy người thân thể gắt gao trói buộc cùng một chỗ, phù văn trấn áp, căn bản là không có cách thoát thân. Hai canh liên phát đến, ngày cuối cùng bán thời gian, các huynh đệ hoa tươi tạp cấp tiểu vũ đi, sáng mai cũng sẽ có đại bạo phát. Chương 615, trực tiếp lấy hết, cô, một màn này, mập mạp thanh niên thế nhưng vẫn luôn là để ở trong mắt, mắt thấy đến bảy cái võ vương cảnh tu vi liên thủ công kích, thúc giục mạch hồn, tối hậu cũng bị thành thật sinh cầm, kia hư mị còn như hai mắt, trừng mơ hồ biển chuyển tròn, tối trước bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương kia thanh niên gầy gò, cũng không biết khi nào dãy dụa bò dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu me đầm đìa nhìn này Đỗ Thiếu Phủ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chấn kinh ngây dại tại chỗ, gương mặt ngạc nhiên, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến bị thiên võng trói buộc bảy người, mà là đến kia thanh niên gầy gò bên cạnh, nhìn kia chấn kinh đồng bản thanh niên rất là nhiệt tình cười nói, đem ngươi năng lượng đồng phù cho ta đi, vết thương chồng chất thanh niên gầy gò này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn gần ngay trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, hung hăng chấn kinh rồi một cái, theo bản năng lui về phía sau một bước, mà sau sẽ mới vừa từ mập mạp trên người cướp đoạt 8 tấm còn không có thu tiếng huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù, từ trong lòng móc ra sau, liền lập tức giao cho Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ không khách khí nhận lấy thanh niên gầy gò đưa tới năng lượng đồng phù, nhìn thanh niên gầy gò tiếp tục nói, còn ngươi nửa huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù, toàn bộ giao ra đây, đó là của ta năng lượng đồng phù, không phải mập mạp kia. Thanh niên gầy gò cho rằng Đỗ Thiếu Phủ muốn thay mập mạp kia xuất đầu, nhất thời lắc đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ, huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù, thế nhưng chính hắn cùng tại đây trọng nham không gian bên trong cướp đoạt tới, cũng không phải bình thường mập mạp kia, ta đánh cướp, muốn sẽ là của ngươi năng lượng đồng phù, mau giao ra đây đi. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía thanh niên gầy gò liếc một cái, ngươi đánh cướp, thanh niên gầy gò sững sờ, sau đó vậy cơ hồ là trắng bệch trên mặt vừa kéo, nhìn chằm chằm hai mắt kinh ngạc, trong lúc nhất thời tự hồ là luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đầu óc chưa tỉnh hồn lại, trực tiếp ngốc trệ, cách đó không xa, kia kinh ngạc mập mạp sửng sốt sau, ngay lập tức sẽ chạy tới Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ngang đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi sẽ không thực sự muốn cầm năng lượng của bọn họ đồng phù, chúng ta thế nhưng tân tấn nội tông đệ tử, trong tông có quy củ nói là tân tấn nội tông đệ tử, không thể cầm đồng bản đệ tử năng lượng đồng phù sao? Đỗ Thiếu Phủ đối với mập mạp hỏi, chuyện này, mập mạp ánh mắt suy tư một hồi, trong đầu đem hết thảy tông quy đều hồi tưởng một lần, sau đối với Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nói, hình như là không có như vậy quy củ, kia không thì phải, dựa vào cái gì chỉ có thể bọn họ đoạt năng lượng của chúng ta đồng phù, chúng ta thì sẽ không thể đoạt năng lượng của bọn họ đồng phù. Đỗ Thiếu Phủ đối với mập mạp thanh niên hỏi lại, một bộ lão khí hoành thu hình dạng, đúng, ta thế nào liền không nghĩ tới, xem ra ta còn là quá đơn thuần, mập mạp rất nghiêm túc rung đùi đắc ý rồi một hồi, khe khẽ thở dài, sau đó hai mắt chính là hung hăng nhìn chằm chằm kia thanh niên gầy gò, khiển trách, đánh cướp, mau giao ra năng lượng đồng phù, bằng không đại gia ngươi không ngại hảo hảo thu thập ngươi một hồi, thoại âm rơi xuống, mập mạp không lo nổi bản thân sắc mặt trắng bệch, còn một bộ hư nhược hình dạng, cũng là cuốn lên tay áo, một bộ liền đánh nhau hình dạng, hừ, thiếu uy hiếp ta, này trọng nham không gian bên trong, các ngươi những này thái điểu còn dám phiên thiên không được, tự có nhân sẽ thu thập các ngươi. Thanh niên gầy gò trong mắt có sợ hãi, lúc này dĩ nhiên cũng bị hai cái tân tấn nội tông đệ tử cướp đoạt, này nếu như truyền ra ngoài, sợ là sau này không mặt mũi thấy người, cũng không khỏi không cắn răng cự tuyệt, thoại âm rơi xuống, này thanh niên gầy gò còn bỏ thêm một câu, có bản lĩnh các ngươi giết rồi ta xem các ngươi cái này ô chao tay mơ cũng không dám đi, không bằng đại gia nước giếng không đáng sông thủy thế nào. Bằng không sau này, có các ngươi hối hận thời gian, đóng ngoặc vuông. Làm sao bây giờ, bằng không tái chỉnh sửa một lần, mập mạp nghe kia thanh niên gầy gò, lập tức có chút hơi khó lên, thật đúng là không dám giết này thanh niên gầy gò, trước không nói tại trọng nham không gian bên trong này khảo hạch, không oán không cừu, đại gia vẫn là đồng môn, huống chi ở bên trong này nếu như giết người, sợ là sau khi ra ngoài, trong tông cũng sẽ không có quả ngon ăn, đánh người nhiều không có tố chất, Đỗ Thiếu Phủ trắng mập mạp thanh niên một cái, sau đó nhạt nhạt liếc kia thanh niên gầy gò, nhếch miệng cười, nghiêm túc, hắn không giao ra, chúng ta liền đem hắn cấm chế phong ấn, sau lột sạch quần áo phóng ở đó trên tảng đá lớn, không biết trước đây có người hay không tại đây trọng nham không gian bên trong thoát quan quá, ta tin tưởng, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới nhìn, nghe Đỗ Thiếu Phủ, kia thanh niên gầy gò sắc nhất thời liền trở nên vô cùng độ khó coi, ánh mắt ám tự rung động, bôi qua sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nói, tiểu tử, ngươi dám, Có cái gì không dám, đây cũng không phải ta lần đầu tiên khô đắng. Đỗ Thiếu Phủ không có hảo ý cười, loại chuyện này ban đầu ở Thiên Vũ Học Viện thời gian cũng đã làm, có thể không có gì có dám hay không. Hừ hừ, tiểu tử, thiếu làm ta sợ, ta cũng không phải bình thường hù dọa lớn. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thanh niên gầy gò còn thật là có chút không tin, một cái tân tấn nội tông đệ tử thật đúng là dám ngất trời không được, hắn tuyệt đối không phải hù dọa lớn. Xùy xùy, thanh niên gầy gò tiếng nói vừa mới hạ xuống, trước mắt đột nhiên hoa một cái, một đạo tử bào thân ảnh liền là xuất hiện ở rồi trước người của hắn, số đạo chỉ ấn hóa thành phù văn, nhanh như thiểm điện rơi vào trên người của hắn hóa thành phù văn cấm chế phong ấn, xuất thủ tự nhiên là Đỗ Thiếu Phủ, trọng thương chi hạ này thanh niên gầy gò sao có thể né tránh, ngay lập tức sẽ bị trực tiếp cấm tại chỗ, thể nội huyền khí, trên người huyệt khiếu đều bị cấm chế phong ấn, tiểu tử, ngươi làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, từng đạo tiếng hét lớn mang hoảng hốt truyền ra. Thanh niên gầy gò ánh mắt sợ hãi, hắn thấy được lúc này kia tử bào thanh niên dĩ nhiên trực tiếp tại phá áo của hắn, 3 lần 2 trừ 2, trên người của hắn một món trường sam cùng thiếp thân áo trong trực tiếp bị kia tử bào thanh niên giả mang xé thành rồi mảnh vụn, sau đó toàn thân mát lạnh, thời gian ngắn, ngoại trừ một món quần đùi hồng ở ngoài, chính là trần truồng tinh quang mà đứng, ta mẹ ruột, mà lúc này mập mạp gần trong gang tấc nhìn thấy tình cảnh này, một cái đồng bảng bên trên cường giả, dĩ nhiên thực sự đã bị tiểu tử kia trực tiếp lấy hết, cũng chỉ có thể ở trong gió lộn xộn. Cô, thiên võng bên trong, lúc này kia 7 cái bị trấn áp đồng bản cường giả, nhìn thấy kia thanh niên gầy gò quần đùi hồng, kia ánh mắt đều phải trừng xuất hốc mắt, từng cái một đảo nuốt nước bọt, kia tử bào thanh niên, thực sự đem một cái đồng bản cường giả trực tiếp lột sạch, xùy xùy. Đỗ Thiếu Phủ không có nhìn nữa kia thanh niên gầy gò một cái, thu hồi thiên võng, thả ra kia 8 cái đồng bản người. Ánh mắt nhìn chằm chằm 8 người, nói, các ngươi thì sao, giao ra trên người năng lượng đồng phù, vẫn là cùng hắn kết cục một dạng, ta giao, 8 người bên trong duy nhất một cô gái lúc này nơi nào còn dám do dự, nếu là nàng cũng bị kia hỗn trướng tiểu tử lột sạch, nàng cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì tình, ngay lập tức sẽ theo huy hiệu bên trong móc ra tất cả năng lượng đồng phù, chúng ta giao, nhìn thấy nàng kia đã móc ra năng lượng đồng phù, còn dư lại 6 đồng bản thanh niên như thế nào dám không giao, kia thanh niên gầy gò kết cục thế nhưng liền xảy ra trước mắt, lập tức từng cái một đều là giao ra huy hiệu bên trong năng lượng đồng phù, huy hiệu bên trong tất cả năng lượng đồng phù ta đều muốn, một trương cũng không chuẩn lưu, đừng làm cho ta lấy hết các ngươi, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ thiện ý nhắc nhở mọi người, mà sau sẽ một xấp năng lượng đồng phù, cộng lại không thua mấy trăm tấm toàn bộ thu vào ngực mình, kia đồng bản bên trên 8 người, lúc này trên đầu vai huy hiệu đã một mảnh ảm đạm, sắc mặt càng là một khối thanh một khối đỏ, mập mạp ở một bên nhìn, ánh mắt sửng sốt một chút, hắn chưa từng có nghĩ tới, tại trọng nham không gian niết, lại vẫn có thể làm như vậy, hài lòng làm xong đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ đối với 8 người mỉm cười, nhiệt tình bảo đảm nói, cũng là ngươi thông minh, yên tâm đi, các ngươi năng lượng đồng phù đều giao cho ta chuyện này, ta nhất định sẽ không nói ra đi, vài canh giờ trước, ta cũng vậy như thế đáp ứng 10 người kia, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết năng lượng của bọn họ đồng phù đều giao cho ta, cho nên, ta cũng sẽ thay các ngươi bảo mật. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, 8 người có loại khóc không ra nước mắt xung động, không ngờ như thế còn không hết bọn họ một đội người bị phản đoạt. Này tử bào thanh niên vài canh giờ trước, liền đoạt mặt khác 10 cái đồng bản thượng người rồi. Sau đó 7 người con mắt thay đổi, tự hồ là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đây là tiểu tử kia nói có thể bảo mật sao, nếu như tiểu tử này có thể bảo mật, bọn họ hiện tại làm sao sẽ biết còn có người bị phản đoạt, nghĩ vậy, mấy người này nhất thời sắc mặt liền càng thêm khó coi lên, ngươi quần đùi hồng nhưng thật ra rất đặc biệt, lẽ nào hiện tại ngươi niên kỷ 24 rồi sao, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, nhiều hứng thú nhìn vậy cũng chính ở trong gió xốc xếch quần đùi hồng thanh niên, từ tốn nói, không biết hiện tại có thể hay không đem năng lượng đồng phù giao cho ta, không giao cho ta mà nói cũng không có quan hệ. Ta bố trí cấm chế phong ấn có thể không phải người bình thường có thể giải khai, ngươi liền ở ngay đây mặc chờ đến lúc đó trong tông cường giả tới tìm ngươi hảo, năng lượng đồng phù giao cho ngươi, mau thả ta, phóng rồi ta, thanh niên gầy gò tru lên, trong mắt đầy hoảng hốt, hắn là thực sự sợ, trước mắt này tử bào thanh niên chính là ác ma, không có chuyện gì tình hắn làm không được, ai, sớm điểm giao ra đây, không lâu sau chuyện gì cũng không có sao, Đỗ Thiếu Phủ tiếc hận một tiếng, giải khai thanh niên gầy gò cấm chế trên người phong ấn, hôm nay càng tân hoàn tất, sáng mai đại bạo phát, chương 616, Tư Mã Đạp Tinh, Thanh niên gầy gò lập tức nhặt lên trên đất áo vụn bào bên trên huy hiệu, vội vã gần trăm tờ năng lượng đồng phù giao cho Đỗ Thiếu Phủ, sau mới từ càn khôn đại nội lập tức tìm ra một món áo khoác che kín thân thể, một khuôn mặt chết cho một mảnh. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi bảo mật, miệng của ta tối chặt. Thu lên năng lượng đồng phù, Đỗ Thiếu Phủ hài lòng cười, thoại âm rơi xuống, sẽ không dừng lại, trực tiếp nghênh ngang mà đi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ rốt cục rời đi, mấy cái này đồng bảng bên trên bài danh bất phàm thanh niên, từng cái một dĩ nhiên trong lòng có một loại đưa đi ôn thần cảm giác. Mắt bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ Thiếu Phủ nghênh ngang mà đi, một cái hoa phục bất phàm thanh niên ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, hơi cắn răng, lớn tiếng hỏi, có thể hay không lưu hạ danh hào, cũng tốt biết, chúng ta hôm nay rốt cuộc là mới tại trong tay của người nào. Hắn gọi Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi nếu muốn báo thù, sợ là không hy vọng gì. Mập mạp nhìn kia hoa phục thanh niên trả lời, lập tức ánh mắt liếc liếc xung quanh kia từng cái một sắc mặt thanh hồng trắng bệch đồng bảng thanh niên nam nữ, đây chính là đất thị phi, không thích hợp ở lâu, ngay lập tức sẽ theo đuôi Đỗ Thiếu Phủ thả người rời đi. Chấm chấm chấm. Sáng sớm không lâu sau, Cổ Thiên Tông bên trong, Lam Thiên lộ ra cao ngất cự đại quần phong, làm theo Dương Hạ, mấy khối bạch vân tại sơn phong bỏ ra vân ảnh, quần phong chi nhọn bên trên bị một đám mây sa lượn lờ sườn núi, cảnh sắc động nhân. Trọng nham không gian bên ngoài không xa trên một ngọn núi, 10 cái trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, đều là gương mặt vui vẻ. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia phỏng chừng đã bị Ti Nhược Phong mấy người bọn hắn thu thập chứ? Đó là đương nhiên, ta thế nhưng nghe nói Ti Nhược Phong, Kỷ Âu Minh mấy người bọn hắn đều là sớm liền thương nghị qua. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia động đồng bản thượng người, trọng nham không gian bên trong, tự nhiên là phải thật tốt chỉnh sửa Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, có Ti Nhược Phong mấy người bọn hắn xuất thủ, cái này tự nhiên là thắng chắc, ha ha, cái này Thanh Dương trưởng lão sợ là muốn thua tán gia bại sản rồi. Mấy cái trưởng lão mắt lộ ra mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ dạt dào, nghĩ vài ngày sau có thể kiếm một món hời, tâm tình thật tốt. Minh Trạch trưởng lão, Hồ Tam Không trưởng lão chờ cũng ở đây trong đó, nghe có trưởng lão nghị luận, trong lòng cũng là càng ngày càng kiên định, bọn họ đặt tiền cược bảo vật, sợ là lập tức liền muốn gấp bội rồi. Hồ Tam Không trưởng lão các loại, bọn họ cũng chính bởi vì tại trước đó cũng nghe đến tiếng gió thổi, nghe nói lúc này đây đồng bảng bên trên kia mấy cái kinh khủng nhất chi chủ đều là tuyên bố muốn tại trọng nham không gian bên trong tìm Đỗ Thiếu Phủ tính sổ, cho nên mới quyết định đặt tiền cược. Hồ Tam Không trưởng lão các loại, bọn họ đều là biết Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, đồng bảng bên trên kia mấy cái khủng bố chi chủ cũng không phải bình thường khủng bố, có kia mấy cái khủng bố chi chủ xuất thủ, sợ là kia Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại cũng muốn tại trọng nham không gian bên trong kinh ngạc rồi. Quần phong cao vút, chúng sơn vòng lượn quanh, một tòa sừng sững cự phong, bốn phía xanh biếc xanh thẳm, khe núi bên trong khe thủy nước chảy, sinh cơ dạt dào. Sơn phong bốn phía mây mù lượn quanh, xa xa thiên trọng vạn núi trùng núi, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông. Đóng ngoặc vuông, tuyệt bích trước, một cái thanh y tóc đen bảy thước trung niên đại hán yên tĩnh mà đứng. Trung niên đại hán trường bào màu xanh bên trên thêu lục văn, bào trên chân trở mình, lộ vẻ phiêu dật. Tông chủ, một bóng người vội vã lướt lên núi phong, thoại âm rơi xuống thời gian, một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả chính là rơi vào trung niên trước người, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc chấn động. Thanh bào trung niên đại hán chính Cổ Thiên Tông hiện nhậm tông chủ Tư Mã Đạp Tinh, Trung Châu phía trên, dậm chân một cái có thể làm cho cả Trung Châu địa chấn nhân vật. Tư Mã Đạp Tinh niên kỷ tuy rằng cũng không lớn, cũng đã là danh chấn Trung Châu cường giả cấp cao nhất. Hạo Hộ Pháp, ngươi tại Tam trưởng lão chỗ nhìn trọng nham không gian, thế nhưng trọng nham không gian chuyện gì xảy ra sự tình? Nhìn thấy này tới lão giả, Tư Mã Đạp Tinh sắc mặt vi ngưng, nếu là trọng nham không gian xuất hiện vấn đề, kia cũng không phải là việc nhỏ, phát sinh đại sự. Hạo Hộ Pháp sắc mặt có chút vặn vẹo, nhìn trung niên đại hán nói, Tam trưởng lão đặc biệt ý để cho ta tới thông tri tông chủ một tiếng, trọng nham không gian bên trong xuất hiện một cái tiểu tử, một người đã giết chết hai đội nhân, tổng cộng 18 cái đồng bản đệ tử. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh cũng là ánh mắt vẫy một cái, quan sát Hạo Hộ Pháp, nói, một người, mỗi lần đối phó một đội đồng bản. Hạo Hộ Pháp vi khẽ gật đầu một cái, hít sâu một hơi khí, nhìn Tư Mã Đạp Tinh nói, tiểu tử kia không chỉ là đơn đã độc đấu tổng cộng đối phó rồi hai đội đồng bản, lấy một địch 10, còn có thể chà đạp đồng bản bên trên những tên kia. Tiểu tử kia ai? Tư Mã Đạp Tinh con mắt run rẩy, nhất thời hỏi tới, lấy một địch 10 chà đạp đồng bản 10 cái đệ tử, hắn biết rõ điều này đại biểu cái gì, không phải Hứa Sở Vân mấy người bọn hắn, hình như là Cổ Thanh Dương trưởng lão tân thu người đệ tử kia. Hạo Hộ Pháp nhìn Tư Mã Đạp Tinh, nuốt một ngụm nước bọt, sau cười khổ nói, tiểu tử kia không chỉ có giày xéo 18 cái đồng bảng bên trên gia hỏa, còn đem kia 18 cái đồng bảng bên trên gia hỏa trên người năng lượng đồng phù toàn bộ đoạt đi. Thoại âm rơi xuống, Hạo Hộ Pháp tự hồ là vì cường điệu cái gì, tối hậu còn đối với Tư Mã Đạp Tinh tăng thêm một câu, tiểu tử kia quá độc ác, một trương năng lượng đồng phù đều không cho người khác lưu, toàn bộ đoạt đi rồi, đồng bảng bên trên những tên kia, lẽ nào liền cam tâm bị cướp sao? Tư Mã Đạp Tinh cao mày, lấy hắn đối với đồng bảng bên trên những thứ kia tâm cao khí ngạo gia hỏa tính cách lý giải, sợ là tuyệt đối sẽ không đơn giản bị cướp, đương nhiên không cam lòng, bất quá tiểu tử kia quá độc ác, không chỉ có bạo đánh, còn đem đồng bảng cái trước gia hỏa quần áo trực tiếp lột sạch thị chúng. Hạo Hộ Pháp thoại âm rơi xuống, cũng không khỏi mắt trợn trắng, hắn tại Cổ Thiên Tông bên trong nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hung tàn đệ tử, có ý tứ, thật là có ý tứ. Tiểu tử kia, xem ra không chỉ có hung tàn vô sĩ, còn có gian trá xảo quyệt. Tư Mã Đạp Tinh Vi nhíu chân mày, lập tức đột thả lỏng mở, anh khí trên mặt lộ ra vui vẻ, nói nhỏ, vượt qua dự liệu, đã vượt qua dự liệu. Tông chủ, còn chưa từng có đệ tử tại trọng nham không gian bên trong cướp đoạt đồng bản đệ tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, muốn không nên nhúng tay. Tam trưởng lão có chút bận tâm, nếu là nhưng tùy tiểu tử kia hồ đồ đi xuống, sợ là lúc này đây trọng nham không gian bên trong tôi luyện khảo hạch, đều phải bị tiểu tử kia ảnh hưởng không thể. Hạo Hộ Pháp đối với Tư Mã Đạp Tinh hỏi, tông quy bên trong cũng không có nói tân tấn nội tông đệ tử không thể phản đoạt đồng bản đệ tử đi. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, tiếp tục nói, trước tiếp tục nhìn chằm chằm đi, nhìn một chút tiểu tử kia đến cùng có thể đến một bước kia, đồng bản bên trên không phải còn có Duẩn Mạc Trần, Kỷ Âu Minh, Ti Nhược Phong mấy người bọn hắn tại sao, ta hiểu. Cái này đi đem tông chủ ý tứ nói cho tam trưởng lão. Hạo Hộ Pháp gật đầu ra hiệu, sau đó thả người vội vã rời đi. Theo Hạo Hộ Pháp sau khi rời đi, Tư Mã Đạp Tinh hơi ngang đầu, ánh mắt híp lại, thì thào nói nhỏ, hảo tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đi tới một bước kia. Chấm chấm chấm. Xa xôi bao la trên đại lục, dãy núi trùng điệp, thành lớn liên miên, như một cái hắc sắc viễn cổ cự long uốn lượn xoay quanh chạy dài ngang ở trên đường chân trời. Sáng sớm không lâu sau, làm theo dương vung vải, sơn phong tuyệt đỉnh phía trên, cả người quốc hồng y nữ tử yên tĩnh mà đứng, thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, khiến cho vốn là cao gầy tư thái càng thêm thon dài xinh đẹp, dung nhan động nhân. Ngươi đại nạn không chết, hảo hảo tại hắc ám xâm lâm bên trong làm ngươi thiên hạ minh minh chủ chờ ta trở về không được chứ, thế nào còn chạy tới Trung Châu rồi, còn giết rồi thần đình người nhiều như vậy, ngươi lần này gây ra đại họa rồi, ta hiện tại tìm không được ngươi. Động nhân xinh đẹp nữ tử lông mày cau lại, mắt nhìn xa xa trước không gian, thần sắc lộ ra lo lắng, thì thào nói nhỏ, chỉ cần lúc này đây ta có thể tại thần đình bí cảnh bên trong thành công, đến lúc đó vậy cũng có thể có địa vị giúp ngươi cùng sư môn đỏ sức, nhưng ngươi trong khoảng thời gian này, cũng không nên tái trêu chọc thần đình rồi a. Thắng Nam sư tỷ, ngươi thế nào còn đang mặc trên a? Nghe nói Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử đã tới, chúng ta mau nhìn xem đi. Nghe nói kia chuyển thế thánh tử thế nhưng nhân Trung Long Phượng, thiên địa kỳ tài đây. Trên sườn núi, có thanh âm thanh thúy truyền đến, xinh đẹp động nhân nữ tử quay đầu lại, hướng về phía sườn núi lần tới nói, được, ta đây sẽ. Thoại âm rơi xuống, xinh đẹp động nhân nữ tử bàn chân nhẹ một chút, mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhất thời tại giữa không trung phát thảo một đạo mê hoặc mạn diệu độ công, mà lướt về đằng sau xuống núi phong. Chấm chấm chấm. Liên miên quần phong, lộ ra xưa nay khí tức. Thanh thanh nhã bên trong đình viện, bay lượn hành lang, một cái vóc người thon dài, mặc quần dài, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng nữ tử, toàn thân lộ vẻ thanh tú, minh phát sáng song mâu nhìn trước người cả người lam tử sắc trường bào thanh niên, mang có chút trách cứ giọng nói, ngươi thế nào không mang theo hắn trở về đây, lấy thiên phú của hắn, muốn gia nhập trong môn hẳn là dễ dàng, hắn một người tới rồi Trung Châu, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì tình làm sao bây giờ, thanh niên thân hình cao ngất, chính huyền phù môn Quách Minh, nhìn cô gái trước mắt, cười khổ nói, Chu Tuyết sư tỷ, ta ngược lại thật ra muốn thiếu phủ huynh để gia nhập chúng ta huyền phù môn, thế nhưng hắn mặc kệ, ta vô pháp, Quách Minh không biết làm sao, sau đó vỗ vỗ bộ ngực, đối với nữ tử bảo chứng, nói, bất quá ngươi yên tâm đi, lấy thiếu phủ huynh để thực lực bây giờ, sợ là tại Trung Châu phía trên, cùng thế hệ bên trong suốt không là cái gì chuyện, ngươi cũng không phải không biết hắn có nhiều biến thái. Nữ tử hai hàng lông mày cong cong, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như triêu hoa, phục sức trang phục cũng không làm sao đẹp đẽ quý giá, song mô minh phát sáng hữu thần, gò má bên vi hiện lê qua, cũng là xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Sửa chữa lỗi chính tả, ước chừng sửa đổi 2 giờ, cho nên hiện tại mới càng tân, hiện tại đại liên phát bắt đầu, nguyệt cuối ngày cuối cùng, cầu các huynh đệ hoa tươi trợ giúp. Chương 617, bái kiến đại ca. Lúc này Hướng Dương hào quang chiếu tại cô gái trên gương mặt, càng lộ vẻ nữ tử màu da óng ánh, nhu đẹp như ngọc. Minh Mâu nhìn Quách Minh, lo lắng nói, hắn cường thịnh trở lại, nhưng này thế nhưng Trung Châu A, cường giả như mây, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nhân vương đứng ngạo nghễ, hắn còn là một người. Hảo hảo, ta nghĩ biện pháp nhượng ngoại môn những đệ tử kia trợ giúp tìm hiểu một cái tin tức còn không được sao, đến lúc đó phát hiện thiếu phủ huynh đệ sau, liền lập tức nói cho ngươi biết, đến lúc đó cho ngươi đi tìm hắn đi. Quách Minh bất đắc dĩ nói, ai nói ta muốn đi tìm hắn. Chu Tuyết Minh Mâu nhất thời trừng Quách Minh một cái, một tia hồng hào bò lên mặt gò má, sau đó bóng hình xinh đẹp xoay người rời đi, nữ nhân thế nào đều như vậy là lạ, thế nào còn đỏ mặt. Quách Minh nghi ngờ sờ sờ cái óc, sau đó xoay người rời đi, âm trầm hôi mông không gian, khắp nơi đều là nham thạch, sưu sưu, hai bóng người một trước một sau xẹt qua, phía trước một cái 17-18 tuổi tử bào thanh niên, sau vai đeo một thanh tử sắc vải quấn khoan kiếm hình dạng chi vật, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí. Phía sau cả người hình mập mạp, một món áo bào rộng che thân, bụng phình, trên cổ thịt tầng tầng lớp lớp, như là gợn sóng một loại hướng về phía trước mặt tử bào thanh niên theo đuổi không bỏ. Đỗ thiếu phủ, ngươi quá không hiền hậu, rõ ràng núp ở phía sau, vì sao phải nhìn thấy ta bị hành hạ sau mới ra ngoài đây, ngươi cho dù là tại ta bị cướp trước đi ra cũng tốt a. Nghe nói ngươi phù đạo võ đạo song tu, là sao? Mập mạp một đường theo sát, trong miệng còn nhắc tới không ngớt, mập mạp. Ngươi vẫn theo ta làm cái gì? Đỗ thiếu phủ rốt cục không nhịn được, thân ảnh rơi vào phía dưới trong sơn cốc trên một khối nham thạch, mắt nhìn phía sau đuổi theo mập mạp hỏi. Mập mạp thân ảnh hạ xuống, nhìn như thân thể mập mạp, nhưng là dị thường mềm mại, không mang theo khí một tia tro bụi, giống như một chi nhẹ nhàng mập vũ yến, lập tức hướng trong miệng nhét vào một quả đan dược sau, mập mạp có chút gương mặt tái nhợt bên trên, ánh mắt mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, lộ ra vui vẻ, nói, kỳ thực, ta là tới giúp cho ngươi. Giúp ta, Đỗ thiếu phủ ánh mắt vẫy một cái, ánh mắt liếc liếc mập mạp, nói, ngươi có thể giúp ta cái gì, huống chi ta cũng không cần nhân trợ giúp, ngươi nhất định cần người giúp một tay. Mập mạp thần sắc vô cùng khẳng định nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, tại tiến đến trọng nham không gian trước, ta chợt nghe nói một tin tức, có liên quan với ngươi, ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe, có liên quan với ta. Đỗ thiếu phủ chân mày giật giật, đối với mập mạp nói nghe một chút. Ngươi tại Thiên Vũ quảng trường thượng nhất chiêu miễu bại rồi đồng bảng bên trên bài danh 29 Dịch Hiên, đây đối với đồng bảng thượng người tới nói, là một loại tuyệt đối vũ nhục, ta thế nhưng nghe nói, đồng bảng trên có mấy cái kinh khủng gia hỏa sớm liền thương lượng xong, muốn tại trọng nham không gian bên trong hảo hảo thu thập ngươi một hồi, có thể đem ngươi thu thập có nhiều thảm, liền đến lúc đó đem ngươi thu thập có nhiều thảm. Mập mạp chính xác đối với Đỗ thiếu phủ số đạo, tin tức này ngược lại không phải là hắn hồ biên, mà là hắn thực sự trong lúc vô ý nghe được tin tức. Đóng ngoặc vuông. Nghe lời của mập mạp, Đỗ thiếu phủ nhưng thật ra cũng sẽ không quá hoài nghi, ánh mắt hơi hiện lên một chút ba động, quan sát mập mạp nói, dĩ nhiên như vậy, vậy ngươi theo ta không phải sẽ không may sao, hà tất theo ta, ta không sợ, ta người này không có gì tật xấu, chính là giảng nghĩa khí, trọng tình cảm, ngươi giúp ta thu thập những thứ kia đánh ta đồng bản gia hỏa, ta tự nhiên là phải báo đáp ngươi. Mập mạp vỗ bản thân thịt hô hô trong ngực, đối với Đỗ thiếu phủ đại khí nghiêm nghị nói, thực lực ta tuy rằng không bằng ngươi, bất quá chờ ta khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó nếu như gặp gỡ những thứ kia tìm ngươi tên phiền toái, tuyệt đối có thể giúp ngươi ngăn cản một hai, nói điểm khiến người ta có thể tin tưởng mà nói. Đỗ thiếu phủ trắng mập mạp một cái, này âm hiểm mập mạp so lên mạnh lai tài tới sợ là còn có quá không không kịp, nếu như tin tưởng mập mạp này đối với bản thân giảng nghĩa khí, trọng tình cảm, đó mới là gặp quỷ, Đỗ thiếu phủ đánh chết sẽ không tin tưởng. Mập mạp nghe vậy, cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ chuyển động rồi vài vòng, nhất thời thoại phong nhất chuyển, khẩu khí biến đổi, vẻ mặt cười thịt mỡ khẽ động, nói, kỳ thực ta là muốn cùng ngươi đánh cướp những đồng bản đó bên trên gia hỏa. Mập mạp, ta cũng không dự định mang ngươi. Đỗ thiếu phủ không chút khách khí lắc đầu, cũng không muốn bên cạnh mang cái tên mập mạp này, còn là một âm hiểm mập mạp. Đỗ thiếu phủ thế nhưng có chút bận tâm, nói không chừng này âm hiểm giảo gạt mập mạp, lúc nào liền phản cắn mình một cái, kia đến lúc đó hối hận của mình cũng không kịp rồi. Ta đem bí mật đều nói cho ngươi biết, ngươi không mang theo ta, không thể nào nói nổi a. Huống chi ngươi mang ta, đánh cướp năng lượng đồng phù, ta cũng không cần cùng ngươi chia đều, ngươi cầm cửu thành, ta chỉ muốn bắt một thành thì tốt rồi. Mập mạp cực kỳ nghiêm túc, ta một người có thể làm được, hà tất mang ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lắc đầu, mắt nhìn mập mạp nói, ngươi ghét nhất bị người khác gọi ngươi mập mạp, ta vẫn gọi ngươi mập mạp, ngươi hà tất còn theo ta, ngươi kêu ta mập mạp không quan hệ, bởi vì ngươi thực lực mạnh hơn ta, ta dù sao đánh không lại ngươi. Mập mạp căn bản không lưu ý, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, đúng là có một loại không lời chống đỡ cảm giác, ngươi đừng tái theo ta, cẩn thận ta cũng để cho ngươi lột sạch đứng ở nơi này vài ngày. Đỗ Thiếu Phủ không muốn cùng mập mạp này dây dưa, thoại âm rơi xuống, sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Được rồi, ngươi thực sự không nguyện ý, ta cũng không theo ngươi, có thể ngươi có thể hay không đem vừa mới mấy tên khốn kiếp kia cướp ta năng lượng đồng phù trả lại cho ta a, bằng không ta liền bài trừ xuất cục, vòng kế tiếp đều không biện pháp tham gia. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, mập mạp không biết làm sao nói, thật đúng là thật không dám tiếp tục đuổi theo rồi, tên kia hung tàn vô sĩ hắn thế nhưng thấy tận mắt, tí ti sẽ hoài nghi tên kia thật sẽ đem hắn lột sạch, ta vừa không có từ trên người ngươi đoạt năng lượng đồng phù, ta thế nhưng tại mấy người bọn hắn trên người cầm, tại sao muốn giao cho ngươi. Phía trước Đỗ Thiếu Phủ nghênh ngang mà đi, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, có bản lĩnh ngươi bái ta làm đại ca, ta liền đem năng lượng đồng phù trả lại cho ngươi, thiên địa làm chứng, hôm nay ta hát phán bái Đỗ Thiếu Phủ vi đại ca, không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết, sau này chia ngọt sẽ bùi có nạn cùng chịu, làm trái này thề, nhượng ta cả đời không cưới được người vợ, nhượng ta càng dài càng mập. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bị kìm hãm, bỗng nhiên quay đầu lại, mắt nhìn phía sau, chỉ thấy lúc này mập mạp kia ở phía sau, dĩ nhiên trực tiếp nghiêm túc bái khởi thiên địa, còn trực tiếp gõ khởi dập đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp ngây người, ánh mắt kinh ngạc ngốc trệ lên, rất cung kính hướng về phía Hôi Mông Thiên Không dập đầu ba cái dập đầu sau, mập mạp nhất thời liền đứng dậy cất bước đuổi theo đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, vẻ mặt chính xác đối với Đỗ Thiếu Phủ thi lễ một cái, nói, tiểu đệ gặp qua đại ca. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mập mạp, cảm giác lúc này có cái gì giấu ở trong lòng, sinh sinh biệt khuất, nhưng là lại sững sờ không biết nên nói cái gì hảo, hô, ước chừng ba cái thở dốc sau, Đỗ Thiếu Phủ từ trong lòng trực tiếp móc ra 8 tấm năng lượng đồng phù, một bả liền nhét vào mập mạp trong tay, nói, năng lượng đồng phù trả lại cho ngươi, gặp lại, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi, cảm giác lúc này cánh mập mạp càng xa càng tốt. Mập mạp một tay lấy năng lượng đồng phù bỏ vào huy hiệu bên trong, năng lượng màu đỏ đồng phù nhất thời lần thứ hai trở nên có quang mang dậy lên, sau đó tiếp theo đi theo Đỗ Thiếu Phủ, vô cùng nhiệt tình nói, đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu, năng lượng đồng phù còn cho ngươi, ngươi còn theo ta làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà đi, không có dừng lại, mập mạp cất bước đuổi theo, một bộ lại định rồi Đỗ Thiếu Phủ hình dạng, ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ta đã bái ngươi vi đại ca, ta không theo ngươi, ta đây theo ai, ta vừa mới thế nhưng lại thiên địa, muốn chia ngọt sẽ bùi có nạn cùng chịu, không cầu cùng năm cùng nguyệt sinh, cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết, ngươi không mang theo ta, vạn nhất ta gặp được nguy hiểm chết rồi, ta lại thiên địa, thệ ngôn đến lúc đó vạn nhất thành sự thật, ngươi đến lúc đó vậy, đừng nói nữa, đình chỉ. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời đình trệ, còn kém trực tiếp che mập mạp cái miệng thúi kia rồi, đại ca, ngươi này đáp ứng mang ta sao? Mập mạp cười hắc hắc, hai mắt cười thành một cây loan tuyến, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi khí, hận không thể lúc này tự chụp mình đầy miệng ba, vừa mới chủy tiện thoáng cái, không nghĩ tới liền rước lấy như thế một bàn tử, điều chỉnh một cái tâm tình của mình, Đỗ Thiếu Phủ rất là không biết làm sao mắt nhìn mập mạp, nói, được, ta đều muốn cho ngươi theo, bất quá thế nhưng có quy củ, hết thảy đều nghe ta, bằng không, ngươi cũng không cần theo rồi, mập mạp không chút do dự gật đầu. Mở miệng cười nói, không thành vấn đề, ta đều nghe đại ca. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, hỏi, ngươi tên gì tự, Hát Phán. Mập mạp cười nói, ta biết ngươi tốt mập, ta là hỏi ngươi tên gì. Đỗ Thiếu Phủ trắng mập mạp một cái, mập mạp cũng là không biết làm sao, nói, họ Hát, danh Phán, Phán Quan Phán, Hát Phán. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Hát Phán, tên này, hơn nữa mập mạp này một thân thịt mỡ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, núi non trùng điệp. Mù mịt bốc hơi, này nhất phương thế ngoại đào nguyên, sơn phong cao vút, sương mù lượn lờ, khắp nơi còn có bất phàm linh dược lan tràn hào quang, thiên địa năng lượng vì đó kinh người. Trên ngọn núi, một 15-16 tuổi bộ dáng thiếu nữ, trong tay lần lượt từng đạo thân ảnh ngưng kết mà ra, theo thiếu nữ thủ ấn ngưng kết, quanh thân có chói mắt bạch quang, giống như thần mang bao phủ khuếch tán, từng cổ một mênh mông uy áp lan tràn mà ra, từng cổ một thiên địa năng lượng nhất thời tự chu không cấp tốc ba động mà tới. Chương 618, thanh sắc cự điểu. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, thân thể nhưng là đã vô cùng đủ đường cong, kia tinh xảo trung lộ ra tính trẻ con gương mặt, càng giống như ngọc mài một loại, sợ là không bao lâu nữa cũng đủ để xuất thế kinh diễm thế nhân. Đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, thiếu nữ phất tay rung lên, lục tinh huyền diệu linh phù sư tầng thứ tịch quyển mà ra, đầu óc sợi tóc bay lượn, chu không ầm ầm vì đó rung lên, sau đó một đôi tinh xảo hai tay trung, dĩ nhiên có 23 mặt trận kỳ ngưng tụ mà ra. 23 mặt trận kỳ đều là lan tràn kinh người ba động, lúc này trong cơ thể thiếu nữ tất cả năng lượng tự hồ cũng là quán chú tại 23 mặt trận kỳ bên trong, khiến cho hơi có vẻ non nớt mặt đẹp sắc mặt bắt đầu lộ ra có chút tái nhợt. 15-16 tuổi niên kỷ, lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, nhưng là có thể bố trí lục tinh bỉ ngạn tầng thứ phù trận, thời khắc này nếu là có ngoại giới người đang này, sợ là không biết kinh ngạc hơn thành bộ dáng gì nữa. 15-16 tuổi niên kỷ a, trên đời này lại có cái nào đại gia tộc đại thế lực bên trong đỉnh phong hậu bối có thể đến trình độ như vậy. Phần phật, 23 mặt trận kỳ lập tức tại thiếu nữ lòng bàn tay bên trong tiêu tán, hơi tái nhợt tinh xảo ngọc mài mặt đẹp bên trên, ánh mắt trong suốt tinh thuần, sạch sẽ thuần khiết khiến người ta nhìn như là không ăn khói lửa nhân gian một loại câu thần, thì thào nói nhỏ, tinh thần lực vẫn là kém không ít, huyền khí cũng không cách nào chống, vô pháp bố trí viên mãn tầng thứ phù trận, sợ là chờ sư phụ sau khi trở về sẽ bị sư phụ mắng. Lúc này nếu là có ngoại giới cường giả nghe được lời của thiếu nữ, sợ là không biết sẽ phiền muộn thành cái dạng gì. 15-16 tuổi niên kỷ, lục tinh huyền diệu tầng thứ linh phù sư, bố trí lục tinh bỉ ngạn phù trận dĩ nhiên còn không hài lòng, dĩ nhiên còn muốn lấy lục tinh huyền diệu tu vi bố trí lục tinh viên mãn tầng thứ phù trận. Đây quả thực là yêu nghiệt a, đơn giản là không cho ngoại giới cùng thế hệ sống rồi. Hơi sau khi than thở, khoảnh khắc, thiếu nữ nhìn vân vụ mờ ảo viễn phương, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói nhỏ, thiếu phủ ca ca, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta sẽ hảo tu luyện, chờ ta mạnh hơn chút nữa, sư phụ liền đáp ứng phóng ta đi ra ngoài một chuyến rồi, đến lúc đó ta cũng không cần ngươi che chở nữa, ngươi cũng muốn nỗ lực nha, cũng không nên bị ta vượt qua. Kỹ kỹ, bỗng dưng, thanh thúy tiếng hi, âm thanh truyền đến, một thanh sắc cự điểu từ trước không gian trong mây mù chấn xí chạy nhanh đến, thanh sắc cự điểu khổng lồ, cả vật thể thanh sắc lông chim bên trên hiện lên lưu quang, hình thái động nhân cực kỳ, cao quý vô song, uy áp lan tràn, tựa như vạn chim chi hoàng. Thanh sắc cự điểu xoay quanh giữa không trung, đen nhánh ánh mắt lộ ra minh tia sáng mang, nháy mắt, đối với thiếu nữ nói, tinh ngữ tỷ tỷ, sư phụ ngươi trở lại rồi. A, sư phụ trở lại rồi sao? Thiếu nữ nghe vậy, nhất thời mặt đẹp bên trên lộ ra vui vẻ, mạn diệu bóng hình xinh đẹp lướt ra, tại giữa không trung xẹt qua có người đường cong, nhẹ nhàng rơi vào thanh sắc cự điểu trên người, nói, mau dẫn ta đi tìm sư phụ đi, ta cũng nghĩ sư phụ. Chấm chấm chấm. Cho tối không gian, tám cái đồng bản thanh niên nam nữ thần sắc uể oải, sắc mặt thanh hồng khó coi đứng ở 10 cái thanh niên trước mặt. Này 10 cái thanh niên không khỏi là khí chất bất phàm, quanh thân từng cổ một khí tức từ từ ba động, làm cho kia tám cái đồng bản thanh niên nam nữ cũng là ám tự sợ hãi, ánh mắt không dám nhìn thẳng. 10 cái bất phàm khí chất thanh niên ở giữa một cái 24-25 tuổi hình dạng, mặc bạch sắc quần áo thanh niên đi ra, ánh mắt theo kia chật vật 8 người trên người đảo qua, thản nhiên nói, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì sao? Đóng ngoặc vuông. Thanh niên giọng nói thanh đạm, nhưng là lộ ra một cổ khiến người ta khó mà cự tuyệt uy áp, bạch sắc quần áo, phát thảo rắn chắc to lớn thân hình, áo khoác một món đạm thanh sắc áo choàng, lại tăng thêm vài phần tiêu sái khí chất. Thanh niên mặc áo trắng này cả người lẳng lặng đứng ở đàn kia, cũng đủ để làm cho kia tám cái thanh niên nam nữ ám tự sợ hãi. Nhược Phong sư huynh, kia Đỗ thiếu phủ, tiểu tử kia vận dụng trung phẩm đạo khí, đem chúng ta phản đoạt. Một cái hoa phục thanh niên trả lời, lúc này đối mặt này bạch y thanh sắc áo choàng thanh niên, nhưng là liền cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Bạch y thanh sắc áo choàng thanh niên ánh mắt nhàn nhạt nhíu, tiếp tục hỏi, hắn một người, đoạt các ngươi tám cái, đúng thế. Hoa phục thanh niên cắn muốn đôi môi, dùng sức gật đầu, bỏ thêm một câu nói, tiểu tử kia có trung phẩm đạo khí ở trên người, thật sự là quá mạnh mẽ, thất bại chính là thất bại, kỹ không bằng người mà thôi, hà tất quái trung phẩm đạo khí, tám người còn bị đoạt, đồng bản mặt, cũng bị các ngươi mất hết. Bạch y thanh sắc áo choàng thanh niên mắt nhìn tám người đạm mạc liếc mắt một cái, sau đó bờ môi cười nhạt, nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Chấm chấm chấm. Sương mù bên trong không gian, từng cái nham thạch to lớn cao vút, giống như từng tòa ngọn núi nhỏ một loại cả vùng không gian, giống như là một mảnh cự đại thạch lâm, trong bãi đá, giăng khắp nơi, giống như mê cung. Khó trách hôm qua buổi tối bên trên trong này ầm ầm, sau đó ta liền thấy đến không ít người, hoàn hảo chạy nhanh. Bất quá đại ca, chúng ta thực sự sẽ chờ ở đây là được rồi sao, không đi đánh cướp sao? Trong bãi đá, trên một khối nham thạch, Hắc Phán nhìn Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm, giống như là lắm lời một dạng, thao thao bất tuyệt, ngươi có thể hay không nghỉ một lát, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Đỗ Thiếu Phủ thật sự là không chịu nổi, ngẩng đầu liếc mắt một cái Hắc Phán, thật sự là không cách nào tưởng tượng, Cổ Thiên Tông một cái đường đường, nhân kiệt, dĩ nhiên một cái lắm lời. Bất quá dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ theo Hắc Phán lời này lao trong miệng, nhưng thật ra cũng nghe đến không ít tin tức, ví như lúc này đây Tân Tấn Nội Tông trong các đệ tử, tổng cộng có 4 người vương, thiên tư người, 11 cái nhân kiệt, thiên tư người, Hắc Phán cũng chính là 11 cái nhân kiệt thiên tư người một cái trong đó. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rất là chấn động, không hổ là Trung Châu chính đại một trong những thế lực của Thiên Tông, một năm Tân Tấn Nội Tông trong các đệ tử, lại chính là có 4 cái nhân vương cùng 11 cái nhân kiệt, đây chính là đầy đủ dọa người rồi. Khi cả Trung Châu phía trên, chính đại thế lực bên trong, tổng cộng vừa có bao nhiêu nhân vương cùng nhân kiệt, còn có cái khác thế lực bên trong nhân vương nhân kiệt, sợ là tất nhiên cũng không thiếu. Khó trách có người nói, Trung Châu phía trên, quần hùng cùng nổi lên, nhân kiệt nhiều nhất, nhân vương mà đứng, tuyệt đỉnh hạng người tầng tầng lớp lớp, từng cái một phong hoa tuyệt đại, danh chấn vạn quốc. Đến bây giờ Đỗ Thiếu Phủ rốt cục coi như là có làm cho hiểu, được rồi, ta không nói, ta thổ nạp điều tức một hồi. Hắc Phán cực kỳ thức thời không nói gì nữa, ngồi xếp bằng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh không xa, mập mạp kia thân thể ngồi xuống, thoạt nhìn giống như là một cái vòng tròn tròn quả cầu thịt một loại, lại là mấy viên đang dược nhét vào trong miệng. Hắc Phán tối hậu bắt đầu thổ nạp điều tức dưỡng thương, thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ song mâu tiếp tục khép hờ, nhắm mắt dưỡng thần. Này trọng nham không gian bên trong căn bản không dùng chạy, dù sao đến đêm nay giờ tí, lại sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó còn không biết lại gặp phải ở nơi nào. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ không thể hảo hảo nhắm mắt dưỡng thần, sơn lâm bên trong, thỉnh thoảng có nhân xông qua, không ít Tân Tấn Nội Tông đệ tử 3, 5 phần 10 đội, hơn 10 thành đàn tiêu sái qua, vài canh giờ bên trong, liền tổng cộng đi qua không nhỏ hơn 7 bầy, nhưng chỉ có một đám Tân Tấn Nội Tông đệ tử trên đầu vai huy hiệu tràn ngập tia sáng, chứng minh còn không có bị đồng bản cường giả làm cho cướp đoạt. Mặt khác 6 bầy Tân Tấn Nội Tông đệ tử đầu vai, huy hiệu phía trên quang mang ảm đạm, từng cái một hình dạng thê thảm, chật vật, còn có người vết thương chồng chất, hiển nhiên chính là một món bị cướp sạch rồi. Cái này Tân Tấn Nội Tông đệ tử nhìn thấy tại Thạch Lâm bên trong ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ cùng Hắc Phán sau, tự hồ cũng nhận thức Đỗ Thiếu Phủ cùng Hắc Phán, sắc mặt từng người có chút biến hóa, sau đó cũng không dám nhiều quấy rối, vội vã rời đi. Hắc Phán thổ nạp điều tức sau, vẫn không có chịu ảnh hưởng, liên tiếp mấy canh giờ đều ở đây thổ nạp điều tức dưỡng thương. Một tầng tia sáng chói mắt bao phủ Hắc Phán kia quả cầu thịt thân thể, quang mang bên trong, có huyền khí ba động, còn như từng cái con rắn nhỏ năng lượng tia xuyên qua không ngừng, vô cùng huyền ảo, lộ ra một cổ có chút khí tức cổ xưa. Cảm giác Hắc Phán trên người ba động mà ra khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhiều chú ý lên, kia khí tức có chút bất phàm. Này Hắc Phán công pháp tu luyện rõ ràng là có chút không đơn giản, người này hình như là còn có chút không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nói nhỏ, Hắc Phán người này, ngoại trừ cái lắm lời cùng âm hiểm rồi một điểm bên ngoài, thiên phú và thực lực thật là không đơn giản, cùng đồng bản phía trên đồng cấp tu vi lấy một địch bốn vô pháp làm được. Bất quá nếu như cùng ngoại giới những thứ kia ba tu đồng cấp tu vi, lấy một địch bốn, sợ là thật đúng là không có vấn đề. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ rơi vào Hắc Phán trên người ánh mắt, nhất thời liền hơi nhíu rơi vào viễn không, sưu sưu, thời gian ngắn, Thạch Lâm phía trước giữa không trung, có mấy đạo thân ảnh lướt không mà đến, mấy cái lắc mình sau, liền xuất hiện ở trên bãi đá không gian, từng cổ một sóng năng lượng, phía dưới toái thạch gào thét tịch quyển kích xạ, tổng cộng 8 đạo thân ảnh mà đến, thần sắc vội vã, tốc độ vô cùng nhanh, nháy mắt xuất hiện ở trên bãi đá không gian, tiểu thái điểu, các ngươi chạy không thoát, 8 người phía sau, lúc này còn có một đội nhân mã cấp tốc đuổi theo, từng đạo hét lớn tiếng cười vang vọng chân trời. Đỗ Thiếu Phủ, hắn tại phía dưới, chúng ta đi xuống. Phía trước 8 đạo thân ảnh trung, có một đạo nũng nịu hạ xuống, Sau đó một bóng người xinh đẹp tỷ lệ trước hạ xuống, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh không xa. Này rơi xuống đất chính là cả người nhuyễn giáp chừng 20 tuổi nữ tử, nhuyễn giáp phát thảo vô cùng độ công linh lung đích thực tư thái, thon dài thẳng tắp hai chân triển lộ không sót, hai tay cánh tay chỗ cổ tay, từng người treo một thanh lớn chừng bàn tay loan đao, còn như chủy thủ một loại khỏe mạnh hoàng sắc trong da, mơ hồ lộ ra một tầng phấn chi sắc, con ngươi sáng ngời sắc sảo giống như là một mẫu liệp báo. Chương 619, đồng bản nhân vương, là nàng. Đối với cô gái này, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không quên. Đây chính là ngày hôm qua vừa tiến đến trọng nham không gian sau gặp phải Kiều Anh Mộng. Này chỉ là lúc này Kiều Anh Mộng vẻ mặt nghiêm túc, hình dạng còn vô cùng tả tơi, động nhân khuôn mặt lúc này lộ ra tái nhợt, chứng minh sợ là vừa mới không lâu sau mới trải qua một hồi huyết chiến. Sưu sưu, theo Kiều Anh Mộng hạ xuống, sau đó lại là bảy đạo thân ảnh vội vã hạ xuống, trước cả người Lam Y, 2324 tuổi hình dạng niên kỷ nam tử hán tử, không dày không thưa mày kiếm hạ, hẹp dài lớn lên đôi mắt tựa như nước chảy xuân thủy, chỉ là nguyên bản thanh niên này ánh mắt, ôn nhuận như một xuân phong, lúc này cũng là vẻ mặt tái nhợt, có vẻ hơi bộ dáng chật vật. Này Lam Y thanh niên bên cạnh, kia cả người màu vàng nhạt kim sắc hoa văn áo khoác cao quý thanh niên, phong thái kỳ thanh tú, lúc này thần sắc so lên thanh niên mặc áo lam kia cùng nữ tử cũng tốt không đi nơi nào. Mặt khác còn có bốn vị thanh niên cùng một cô thiếu nữ mà đứng, khí chất đều là vô cùng bất phàm, càng sắc mặt trắng bệch. Đỗ Thiếu Phủ Thiêu Mục, nguyên bản nhóm người này bên trong, nhưng thật ra chỉ có một cái bảy người, nhưng bây giờ có tám người, mặt khác một cô gái hẳn là về sau mới gia nhập, Linh Phù Sư. Ánh mắt nhìn mặt khác kia trên người cô gái, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm khí tức trên người, rõ ràng là một cái Linh Phù Sư, mà đối với nàng kia, Đỗ Thiếu Phủ có một loại giống như đã từng quen biết hình dạng, tự hồ là đã gặp qua ở nơi nào. Nữ tử cũng là cùng Kiều Anh Mộng niên kỷ không chênh lệch nhiều tiểu, bất quá chừng 20 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp hết sức, cho sắc tuyệt lệ, đôi mi thanh tú mắt phượng, ngọc gò má anh đào môi, coi là một cái xinh đẹp giai nhân. Tuy rằng cô gái này so lên Kiều Anh Mộng tới, thiếu vài phần giả tính mạnh mẽ vẻ đẹp, trên người kia một cổ thanh thanh tú cũng là Anh Mộng không sở hữu. Lúc này thanh xinh đẹp tuyệt trần diện mạo giai nhân, một đôi minh mâu cũng ở đây Đỗ Thiếu Phủ trên người đánh giá, theo trong ánh mắt ba động tới xem, cũng là rõ ràng là nhận thức Đỗ Thiếu Phủ, hình như là nàng. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nghĩ tới, ban đầu ở Cổ Thiên Tông kia kiểm tra khảo hạch bên trong khu vực, tại tối hậu trên một ngọn núi thời gian, một cái phù trận nội khốn trụ vô số cái thanh niên nam nữ, một người trong đó thì có này thanh xinh đẹp tuyệt trần diện mạo nữ tử ở trong đó. Hô, theo tám người hạ xuống, chính ở một bên Thổ Nạp Điều Tức Hát Phán lập tức thức tỉnh, một ngụm trọc khí phun ra sau, nhìn manh mối địa tám người, sắc mặt ám tự biến hóa bỉ ngạn, ngay lập tức sẽ đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nói, đại ca, mặc áo lam gọi là Hứa Sở Vân, cái nhân vương, thực lực không tầm thường. Xuyên nhuyễn giáp gọi là Kiều Anh Mộng, bên người nam kia gọi là Mạc Văn, còn có một cái nữ tên là Làm Mục Giai Giai, ba người kia đều là Nhân Kiệt, còn dư lại bốn cái thực lực. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua tám người, đối với Hứa Sở Vân, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn chờ sớm chợt nghe kia Hứa Sở Vân tự giới thiệu qua, nhưng thật ra mới biết được kia xinh đẹp thanh thanh tú nữ tử gọi là Mục Giai Giai. Kiều Anh Mộng sau khi hạ xuống, minh mâu theo Hát Phán trên người nhìn qua, ám tự nghi hoặc, theo Kiều Anh Mộng biết, mập mạp kia tính tình cũng vô cùng, cùng kia Đỗ Thiếu Phủ một dạng, căn bản cũng không cùng người khác tổ đội, thế nào hiện tại nhưng là cùng với Đỗ Thiếu Phủ rồi. Chỉ là lúc này Kiều Anh Mộng không có thời gian nhiều kỳ quái, lập tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ, mau bố trí phù trận, phía sau có người ở truy chúng ta, Kỷ Âu Minh, đồng bản bên trên, Nhân Vương, thực lực không phải chúng ta có thể chống lại. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hơi biến sắc mặt, này một đội người trung nhưng là một cái, Nhân Vương, ba cái, Nhân Kiệt, còn bị bức chật vật như vậy, có thể tưởng tượng phía sau đuổi theo những đồng bản đó bên trên cường giả thực lực là bực nào cường hãn. Tiểu Thái Điểu, một cái phù trận thế nhưng khốn không nổi chúng ta, trốn không thoát đâu. Tuy tiếng trống càng ngày càng gần, xa xa trước không trung, lần lượt từng đạo thân ảnh đã bao vây lấy cầu vòng lưu quang nhanh như thiểm điện truy lướt mà tới. Đóng ngoặc vuông. Dựa vào, Đỗ Thiếu Phủ ám mắng một tiếng, này phiền phức tuyệt đối coi như là Kiều Anh Mộng này một nhóm người mang tới. Lập tức cũng không có bất kỳ do dự nào, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, chu không bên trong từng cổ một sóng năng lượng nhất thời lướt tới. Một cổ chói mắt bạch quang cũng là do dự thần mang bao trùm toàn thân, sưu sưu, trước không trung, số đạo lưu quang cầu vòng thân ảnh lướt tới, từng cổ một khí tức hàng lâm, phía dưới thạch lâm cát bay đá chạy, khí tức kinh người, làm cho Hứa Sở Vân phía sau kia mấy cái sắc mặt vốn liền tái nhợt thanh niên, lúc này sắc mặt đầy ngưng trọng, kia từng cổ một khí tức hàn lâm, hắc phán trên khuôn mặt vì đó ngưng trọng, kia từng cổ một khí tức, so lên đồng bản đội ngũ thế nhưng mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt trước lưỡng đạo khí tức đè ép hạ, để hắc phán trong lòng cảm thấy áp chế, oanh, cũng ở đây thời gian ngắn, từng cổ một thiên địa năng lượng tại chu không cấp tốc ba động trung, Đỗ Thiếu Phủ trong hai tay, 21 mặt đều là lan tràn kinh người ba động trận kỳ ngưng tụ mà ra, làm cho chu không vì đó hung hăng rung lên. Chỉ là lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể có thể liên tục không dứt quán chú tại này 21 mặt mặt trận kỳ bên trong, khiến cho gương mặt cương nghị bên trên hơi tái nhợt, căng vốn không hề chậm trễ chút nào, trong tay 21 mặt trận kỳ nhất thời liền lướt về phía rồi trước không gian, hưu, hưu. 21 mặt trận kỳ lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỹ tích đem trước không gian bao quanh, huyền ảo tương liên, sau hóa thành từng đạo chói lóa mắt phù văn quang trụ phóng lên trời. Cẩn thận, tiểu thái điểu bên trong còn có lục tinh sơ đăng trận phù sư, mau lui lại, vừa mới xuất hiện ở bầu trời thân ảnh, nhất thời sắc mặt biến hóa, trước đây không lâu mới phá một cái lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, vốn cho là đối phương đã nỏ mạnh hết đà rồi, không nghĩ tới còn cất giấu một cái lục tinh sơ đăng trận phù sư. Nhất thời lập tức bắt đầu bạo lui, ngũ phương thúc sơn trận, trầm thấp tiếng trống tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, trận kỳ hóa thành kia từng đạo quang trụ phóng lên trời, lập tức chính là hóa thành một cái lợi hại phù trận bao phủ không gian. Ngũ phương thúc sơn trận, ban đầu ở Trung Châu Trường Hà bên trên vì trốn tránh kia mấy cái võ vương cảnh tu vi truy sát, Đỗ Thiếu Phủ liền từng kinh thi triển qua, chẳng qua là ban đầu Đỗ Thiếu Phủ thi triển thời gian, cơ hồ là đã đến tiêu hao đãi tận tình trạng. Mà bây giờ Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng thời kỳ toàn thịnh, bản thân liền là chân thật lục tinh sơ đăng trận phù sư, lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận tay đến bắt giữ, ầm ầm, phù trận bao phủ, giữa không trung gió nổi mây phun, không gian vạn vẹo hỗn loạn, sau đó liền đem kia mấy cái sắc mặt biến hóa đồng bản cường giả, đều là giam ở trong đó. Ngũ phương thúc sơn trận, lấy trấn áp làm chủ phù trận, cũng không phải chủ công phù trận, bởi vậy tại phòng ngự trên có chỗ đặc biệt, khó mà bị cưỡng ép công phá. Đi mau, phù trận bố trí, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt có chút trắng bệch, một giây cũng không dám dừng lại lâu thêm, lập tức dưới chân huyền khí dâng lên mà ra, thân ảnh nhất thời bay lên không, khi mấy cái đồng bản cường giả khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới cũng có cảm giác biết đến, đặc biệt trước hai người, khí tức rất là cường hãn, bản thân cũng không thể bị người ở chỗ này làm đau khiến cho, theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, hắc phán phản ứng chút nào không kém Đỗ Thiếu Phủ. Cơ hồ là cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc dậm chân một cái, huyền khí dũng xuất, thân thể mập mạp hết lần này tới lần khác tốc độ vô cùng nhanh, còn mềm mại hết sức, đi mau, mau, Kiều Anh Mộng khẽ kêu, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi phương hướng, động nhân tư thái lắc một cái, cũng gấp gia tốc đuổi theo, sau lưng Hứa Sở Vân sắc mặt hơi đổi đổi, không có quá nhiều do dự, lập tức theo sát mà đi, sưu sưu, Mạc Văn chờ số nhân cũng là cấp tốc theo đuôi. Chỉ có một giai giai thanh xinh đẹp tuyệt trần diện mạo mặt đẹp bên trên, hơi chút có chút chấn kinh, vừa mới nàng thế nhưng tự mình nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ bố trí lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, quả thực chính là tay đến bắt giữ, dường như thuấn phát, thậm chí là so lên võ giả thúc dục thi triển võ kỹ còn nhanh hơn, nàng đồng dạng là lục tinh sơ đăng tầng thứ trận phù sư rồi, tại đồng cấp tu vi trận phù sư trung, vẫn tính là vô cùng không kém, có nhân kiệt, thiên tư. Thế nhưng nàng lúc trước ngưng tụ lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, cũng là cần Hứa Sở Vân, Kiều Anh Mộng, Mạc Văn chờ cho tranh thủ lúc mới có thể thuận lợi bố trí. Nhưng này Đỗ Thiếu Phủ vừa mới thế nhưng chờ thuấn phát một loại trong lúc này chênh lệch tương tự thân là trận phù sư nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Này chênh lệch tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, ngắn ngủi chấn kinh sau, một giai giai lập tức hồi thần lại, bóng hình xinh đẹp lướt ra, lập tức theo đuôi mà đi. Này lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận không tầm thường. Sau ban đầu trước cô đó bố trí mạnh hơn nhiều, liên thủ cưỡng ép phá trận, phanh phanh phanh, trên bãi đá phong giữa không trung phù trận nội trầm đục như sấm, từng cổ một năng lượng công kích phù trận lung lay, cũng không có một kích chi hạ liền phá hủy, ước chừng luân phiên số lần cường hãn công kích sau, trên bãi đá không gian kia che khuất bầu trời phù trận lung lay, rốt cục mới bắt đầu rạn nứt, một lát sau, phù trận triệt để ở đó từng cổ một cường hãn năng lượng cưỡng ép trùng kích vào tạc nổ mở. Hóa thành tràn đầy thiên vỡ vụn phù văn tiêu tán, ầm ầm, năng lượng kinh người tịch quyển, mảng lớn nham thạch to lớn trực tiếp rạn nứt tạc nổ mở, nham thạch kích xạ, tối hậu ở đó chờ cùng bạo năng lượng trùng kích vào, mảng lớn thạch lâm bị san thành bình địa tiêu thất, đuổi theo, Đây chính là một đống nhân kiệt, còn có nhân vương, thái điểu, cũng không thể nhượng Duẫn Mạc Trần cùng Ti Nhược Phong hai người bọn họ đội đoạt đi. Lần lượt từng đạo thân ảnh theo phù trận bên trong phóng lên trời, cấp tốc truy hướng về phía trước không gian, từng cổ một hùng hồn khí tức ba động, lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời tiêu thất ở giữa không trung. Thạch lâm mảng lớn nham thạch sang thành bình địa, năng lượng kình phong sau đó từ từ tiêu tán. Cách đó không xa, nham thạch quần sơn thung lũng liên miên thung lũng uốn lượn xoay quanh, dường như một cái hôi bạch đại mãng phủ phục tại khe núi trong, núi non trùng điệp, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 620, ngươi nghĩ mỹ. Thật lâu sau, bên trong hạp cốc, một cái nham thạch vết nứt bên trong, một cái ẩn núp bên trong sơn động, cửa vào một trương ngư võng lan tràn nhạt nhạt quang mang, sau đó hóa thành phù văn lưu quang thu liễm, tối hậu rơi vào trong sơn động Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Sơn động không lớn, lúc này lại chen lên rồi ước chừng 10 người, đặc biệt hát phán một cái thể tích diện tích, đủ để bù đắp được 3 người rồi. 10 người khí tức cắt cao thu liễm, đại khí cũng không dám xuất, sắc mặt đều là vi ngưng. Hứa Sở Vân ánh mắt rơi vào vừa mới Đỗ Thiếu Phủ thu liễm mà vào thiên võng bên trên, trung phẩm đạo khí. Hắn tuy rằng lần trước cũng ở đây trong tông bị tưởng thưởng rồi một món, bất quá cũng không có nhân sẽ ngại trung phẩm đạo khí nhiều. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt rất khó nhìn, vừa mới vô pháp mới dùng thiên võng che chở mọi người, bản thân tuy rằng khí tức thu liễm có thể tránh được những đồng bản đó cường giả sưu tầm, nhưng người khác cũng không có bản lãnh kia, đặc biệt kia mấy cái võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ tu vi thanh niên. Thiên võng, trung phẩm đạo khí, tại luyện hóa để bản thân sử dụng sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết thiên võng bất phàm cùng trong đó không ít diệu dụng, trong đó chính là có thu liễm khí tức tác dụng. Thu liễm khí tức tác dụng, nhìn như có chút gân gà, trên thực tế nhưng là đúng tu luyện giả tới nói có tác dụng lớn, đặc biệt tại thoát thân thời gian, quả thực chính là thoát thân bảo vật. Từng đạo thân ảnh đi ra sơn động đến bên trong cốc, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp rời đi, tuyệt đối không muốn cùng những người này tại một khối. Hắc Phán tự nhiên là đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, thân thể mập mạp mềm mại đi theo. Này, ngươi đi đâu? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ rời đi, Kiều Anh Mộng nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nũng nịu hỏi. Ta cứu rồi các ngươi một lần, coi như là ngày hôm qua ngươi cho ta tin tức thấp phẳng rồi, hiện tại các ngươi đi các ngươi Dương Quang Đạo, ta đi ta cầu độc một, đừng nữa theo ta. Đỗ Thiếu Phủ về phía sau phất phất tay, cùng những người này cùng một chỗ, mình tuyệt đối chịu thiệt, sớm đi sớm an toàn. Ngươi người này tại sao như vậy, quá không nói nhân tình vị rồi. Kiều Anh Mộng cũng không có cho qua, động nhân độ công mạng diệu thân thể lập tức cất bước đuổi kịp Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp ngăn trở ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia mạng diệu thân thể còn có chút khí thế đỉnh trực một chút, làm cho nhuyễn giáp bó sát người quần áo chi hạ bộ ngực độ công càng thêm nhô ra một chút. Ta và ngươi cũng không quen thuộc, ở đâu ra nhân tình vị? Đỗ Thiếu Phủ chỉ là Kiều Anh Mộng hỏi. Ánh mắt nhưng là không tự chủ được rơi vào trước mắt kia nhô ra độ công trước, nhìn kỹ lại, kia tròn trịa một đoàn phía trên, tự hồ là còn có hai cái điểm nhỏ kích lồi, như ẩn như hiện, trời sinh mê hoặc, ngươi xem cái gì, tiểu sắc lang. Kiều Anh Mộng nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, trở lại từ đầu nhìn một chút trước ngực của mình, ngay lập tức sẽ lui về phía sau hai bước, hai tay khoanh che ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, thật không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, lại chính là cái sắc lang. Vô sĩ, ta đó là sắc lang, ta làm sao vậy ta, ta sờ ngươi, hay là ta thân ngươi? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sững sờ, sau kêu gào, đây tuyệt đối là vũ nhục bản thân thanh bạch danh tiếng A, bản thân không có gì cả làm, dĩ nhiên liền không giải thích được thành sắc lang. Ngươi, Kiều Anh Mộng hung hăng trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, cùng ngươi nói chính sự tình, ngươi gia nhập chúng ta đi, mọi người cùng nhau, đối mặt đồng bản bên trên những cường giả kia, mới có sức tự vệ. Đóng ngoặc vuông. Ngươi đừng đem phiền phức mang cho ta, ta có thể tự vệ, gia nhập các ngươi, ta cũng không hứng thú. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, tách ra Kiều Anh Mộng trực tiếp rời đi. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng gia nhập chúng ta? Kiều Anh Mộng không tha thứ, lần thứ hai lắc mình ngăn trở ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, bất quá lúc này đây thế nhưng đề phòng chú ý, không dám tái động thân ngăn trở, theo bản năng che chở rồi lồng ngực của mình, miễn cho kia tiểu sắc lang chiếm tiện nghi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người nữ tử, ánh mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên cười tà nói, nếu không ngươi hôn ta một cái, ngươi hôn ta một cái, ta liền gia nhập các ngươi thế nào, vô sĩ a. Nào có như thế chiếm tiện nghi, bên người Hắc Phán đều là nhìn không được rồi, ám tự xem thường một tiếng. Một mực cách đó không xa Hứa Sở Vân, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia vẻ mặt cười tà, còn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Anh Mộng, nhất thời trong mắt ám tự tiện bôi qua một chút vẻ âm trầm, ngươi nghĩ mỹ, Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Kiều Anh Mộng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ quát quát một tiếng, kém chút miệng đầy nước bọt muốn phun đến Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt, không thân coi như, chúng ta đây gặp lại, đừng nữa chống đỡ ta. Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí, xoay người liền rời đi, không tiện nghi sự tình mới không thể làm, này nguyên tắc của mình. Lúc này đây Kiều Anh Mộng nhưng thật ra không có tiếp tục cản trở, chỉ là động nhân khuôn mặt vẻ mặt thở phì phò trống quai hàm, khí hung hăng dậm chân, bằng không ngươi hôn ta một cái, ta gia nhập các ngươi khỏe không tốt. Hắc Phán một trương mập mạp khuôn mặt ghé vào rồi Kiều Anh Mộng trước mặt, ánh mắt hư mị thành một cây trực tiếp, thật dày đôi môi hơi quật khởi, mập mạp chết bầm, ngươi thích ăn đòn. Kiều Anh Mộng thế nhưng chính tại ngẩng đầu lên bên trên, không chút khách khí, ngay lập tức sẽ một cước hung hăng đạp tới. A, Hắc Phán hét thảm một tiếng, một tay vuốt cái mông, lập tức chính là truy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, trong miệng còn thì thào nói thầm, không thân sẽ không thân, thế nào còn đánh nhân a? Kiều Anh Mộng đôi mắt đẹp nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng lưng, lớn tiếng khẽ kêu nói, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đi đi, ngươi cho rằng không có ngươi, chúng ta lại không được sao, nhưng thật ra ngươi, ta thế nhưng trong lúc vô ý nghe được tin tức, đồng bản bên trên rất nhiều người đều ở đây đang tìm ngươi đây, đặc biệt Ti Nhược Phong cùng Kỷ Âu Minh bọn họ, ngươi cho rằng ngươi có thể lẩn tránh rất sao, Trọng Nham không gian ngày cuối cùng cái cuối cùng lúc thần, mọi người đô hội xuất hiện ở Trọng Nham quảng trường. Đến lúc đó ngươi và kia mập mạp chết bầm sẽ chờ xui xẻo, đến lúc đó hai người các ngươi, tại sao có thể ngăn chặn Ti Nhược Phong bọn họ hết thảy đồng bản bên trên cường giả, nếu là ngươi hiện tại gia nhập chúng ta, đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi, ngươi không gia nhập coi như, cùng lắm thì chia tay, ta chờ nhìn ngươi tại Trọng Nham quảng trường bên trên thế nào không may. Theo Kiều Anh Mộng tối hậu thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đột nhiên đình trệ, mắt nhìn đuổi theo tới Hắc Phán hỏi, mập mạp, nữ nhân kia nói là sự thật hay là giả? Ta chưa từng nghe nói này Trọng Nham không gian bên trong mỗi thiên đổ đô hội phát sinh biến hóa, bất quá nhưng thật ra nghe trưởng lão nói qua, ngày thứ bảy chúng ta đi ra thời gian, cái cuối cùng lúc thần, hình như là đô hội xuất hiện ở Trọng Nham quảng trường bên trên. Hắc Phán gật đầu, này sự tình hắn cũng thật là nghe trưởng lão nói qua, là thật sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ngón trỏ ở trên cầm bóp bóp, ánh mắt vi ngưng, nếu như Kiều Anh Mộng nói là sự thật, kia ngày thứ bảy đi ra ngoài trước một canh giờ, tại Trọng Nham quảng trường bên trên, bản thân thật là có chút phiền phức, còn chưa phải là phiền phức, song quyền nan địch bốn tay, những đạo lý này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là hiểu, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không tự đại đến, cho là mình lấy sức một mình có thể đối kháng đồng bản bên trên hết thảy cường giả, đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng càng thêm không nghĩ đến thời gian kia cái gì Trọng Nham quảng trường bên trên, mình bị kia hết thảy đồng bản thượng người liên thủ cấp chà đạp một hồi, được. Xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý mời ta gia nhập phân thượng, ta đáp ứng gia nhập các ngươi. Ám tự suy nghĩ một hồi, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời xoay người, kia nguyên bản không phải quá khuôn mặt dễ nhìn bên trên, đột nhiên liền biến hóa đầy mặt mỉm cười, sau đó trực tiếp đi hướng rồi Kiều Anh Mộng, một tay nhiệt tình rơi vào Kiều Anh Mộng trên vai, kề vai sát cánh, như là lão bằng hữu một loại nói, chúng ta bây giờ một đội ngũ, một đoàn đội rồi, bằng không trước hảo nghiên cứu một chút, bước tiếp theo nên thế nào đối phó những đồng bản đó bên trên gia hỏa đi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên trực tiếp bắt tay ôm vào rồi Kiều Anh Mộng đầu vai, Kiều Anh Mộng tựa hồ là còn không có quá cự tuyệt, điều này làm cho cách đó không xa Hứa Sở Vân kia ám tự âm trầm ánh mắt, càng thêm âm trầm một chút, một tia hàn mang lặng yên bôi qua song đồng, này trở mặt trở nên so lên lật sách còn nhanh a. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này kia nhiệt tình thái độ, Hắc Phán ánh mắt ngẩn ngơ, lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kiều Anh Mộng tựa hồ không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên thái độ sẽ biến hóa lớn như vậy, sau đó minh mâu nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, thả lập tức mở móng vuốt của ngươi, bằng không ta đối với ngươi không khách khí, chớ dữ dội như vậy, nam nhân bà tìm không được nhà chồng, cần phải ôn nhu một chút. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, nhìn Kiều Anh Mộng kia chặt trừng song mâu ánh mắt, lập tức rút tay trở về, cũng không muốn giống như Hắc Phán sẽ bị tàn nhẫn đánh một cước, ai cần ngươi lo, tiểu sắc lang. Kiều Anh Mộng hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, hảo, chúng ta bây giờ nếu là ở cùng một chỗ, vậy nên hảo hảo thương nghị một chút đối phó đồng bản bên trên những cường giả kia đối sách rồi. Mục Giai Giai tiến lên, thanh xinh đẹp tuyệt trần diện mạo, dịu dàng cười, rất là động nhân, nói rất đúng, chúc mừng hai vị gia nhập. Hứa Sở Vân tiến lên, Lam Y thanh thấu, ánh mắt lần thứ hai trở nên ôn nhuận như một xuân phong, thật mỏng khóe miệng hơi câu dẫn ra, cao quý vô câu, mặt mỉm cười, mặc dù có ngạo khí, nhưng là khiến người ta cảm thấy khí chất đó vô cùng thân cận. mà lúc này Hứa Sở Vân trong lòng, nhưng là vô cùng phức tạp, nhìn Kiều Anh Mộng cùng kia Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng sẽ không tùy âm trầm lên. Kiều Anh Mộng thế nhưng hắn chính đang đeo đuổi đối tượng, tuy rằng còn căn bản không có theo đuổi được, nhưng ở Hứa Sở Vân trong lòng, Kiều Anh Mộng sớm đã là hắn độc chiếm, ai cũng không thể nhúng tay. Có thể vừa mới kia Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cùng hắn độc chiếm liếc mắt đưa tình, còn kề vai sát cánh, kia cử động, chính là hắn chưa từng có đã làm a. Đặc biệt Hứa Sở Vân rõ ràng là thấy, Kiều Anh Mộng dĩ nhiên cũng không có quá mức cự tuyệt Đỗ Thiếu Phủ vô lực, đây càng nhượng trong lòng hắn vô cùng độ khó chịu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.